Tu chân Liêu Thiên Quần. Tác giả: Thánh Kỵ Sĩ Truyền Thuyết. Thực hiện: Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ miễn phí tại audioy.com. Chương 231. Cứt đều đánh ra đến a. Lớn tuổi cảnh quan tiếp nhận tiểu hòa thượng trong tay một chồng vật chứng, quất ra mấy chương lật xem một lượt. Càng xem con mắt liền càng là sáng tỏ. Hắn lập tức đưa tay chỉ hướng Tào Đức Liên quát. Bắt hắn lại, đem hắn mang về. Thông qua những này vật chứng, không chỉ có thể mạnh hữu lực chứng minh Tào Đức Liên là cái bọn buôn người, hơn nữa còn có thể tìm hiểu nguồn gốc, cầm ra một đầu bọn buôn người liên tới. Vận khí tốt, nói còn nhất định có thể phá một người con buôn đại đoàn băng. Trước mắt cái này Tào Đức Liên chính là ba người bọn họ phá án lập công mấu chốt, tuyệt không thể để hắn chạy. Sau lưng hai cái cảnh quan như lang như hổ vây lại. Đáng giận. Tào Đức Liên cấp tốc đẩy cửa xe ra, nhanh chóng liền trốn về phương xa. Từ nhỏ cùng còn xuất ra chứng cứ, thời điểm hắn liền chuẩn bị chạy mệnh. Không nghĩ tới mình cách này hơn nửa đời người đã trải qua nhiều như vậy mưa gió đều bình an vô sự. Cuối cùng một phiếu lại tại lật thuyền trong mưng. Nhưng là muốn tóm lấy hắn cũng không có dễ dàng như vậy. Đừng nhìn thân thể của mình gầy yếu, nhưng là hắn làm là bọn buôn người một chuyến này, đã sớm tưởng tượng qua bị cảnh sát đuổi theo tràng diện. Vì có thể thuận lợi tránh né cảnh sát vây quanh cùng đuổi theo, Tào Đức Liên đã từng học qua một đoạn thời gian rất dài ba cao. Đúng vậy, Tào Đức Liên là cái ba cao cao thủ, tại trên mạng còn cần che mặt khách thân phận tuyên bố qua rất nhiều đặc sắc ba cao video đâu. Cho nên, khi Tào Đức Liên chạy như bay lúc, hai vị cảnh quan đều trợn tròn mắt. Chỉ thấy Tào Đức Liên tăng tốc độ, đưa tay tại một cỗ xe con bên trên khẽ trống. Một cái xinh đẹp xoay người vượt qua xe con, sau đó nhanh chóng xông về phía trước. Ngay phía trước là một cái cao hơn 3 mét đài cao. Tào Đức Liên lại là tăng tốc độ, tại cường đại quán tính tác dụng dưới, dấm lên vách tường cái góc, giống con bén nhảy khỉ, sưu sưu sưu liền leo đến trên đài cao đi. Hai vị cảnh quan lúc này vừa mới vòng qua xe con đâu, mà mẹ nó, hai cái cảnh quan giận mắng. Bọn hắn mặc dù cũng có thường xuyên huấn luyện, nhưng bọn hắn cũng không phải cảnh sát vũ trang. Huấn luyện cường độ không có lớn như vậy. Luận chạy thẳng có lẽ bọn hắn không kém gì Tào Đức Liên. Nhưng đối phương giống như con khỉ sưu sưu sưu vọt lấy. Bọn hắn hoàn toàn đuổi không kịp a. Lúc này tiểu hòa thượng nháy nháy mắt, xoay đầu lại, hỏi lớn tuổi cảnh quan. A. Các vị thí chủ, các ngươi phải bắt được Tào thí chủ sao? Bắt không được a. Lớn tuổi cảnh quan thở dài. Nhìn thấy Tào Đức Liên cái kia thân thủ nhanh nhẹn, hắn liền biết muốn tóm lấy đối phương cơ bản không thể nào. Sau đó chỉ có thể hạ dùng súng linh truy nã loại hình phương pháp. Há, cần tiểu hòa thượng hỗ trợ sao? Tiểu hòa thượng quả quả hai tay hợp mấy, dò hỏi. A. Lớn tuổi cảnh quan nghi ngờ ngắm nhìn tiểu hòa thượng. Lúc đầu tiểu hòa thượng chuẩn bị cắt xong bệnh trí về sau, tìm cơ hội đem cưỡng ép Tào thí chủ đưa vào thâm sơn Phật tự, đem hắn quy y, để hắn kiếp sau thanh đèn cổ Phật, không rời Phật tự nửa bước, lấy chuộc mình kiếp trước tội nghiệt. Bất quá bây giờ ngẫm lại, đem hắn đem cho mấy vị thúc thúc cũng không tệ. Tiểu hòa thượng quả quả chân thành nói. Sau một khắc, lớn tuổi cảnh quan nhìn thấy tiểu hòa thượng thân hình nhảy lên một cái. Cái kia hai cái nhỏ chân ngắn trên mặt đất đạp nhẹ, lại cho người ta một loại lấy xảo như yến cảm giác. Chỉ là một cái hô hấp thời điểm, tiểu hòa thượng đã vượt xa hai vị tuổi trẻ cảnh quan. Đối mặt cái kia cao hơn 3 mét đài cao lúc, tiểu hòa thượng đồng dạng là dấm lên vách tường, đạp cái góc nhẹ nhóm liền lên đi. Mẹ kiếp nhà ngươi. Hai vị cảnh quan lần nữa hét lên kinh ngạc. Nếu như nói phía trước cái kia Tào Đức Liên là cái ba cao cao thủ, đã rất ngoài dự liệu của bọn họ ở ngoài. Như vậy cái này tiểu hòa thượng liền càng làm cho bọn hắn trợn mắt hốc mồm. Phải biết tiểu hòa thượng bề ngoài cũng chính là cái 7-8 tuổi khoảng chừng tiểu hoa nhi a. Đây chính là cao 3 mét cái bàn a. Đây cũng không phải là ba cao phạm vi đi, đây quả thực là Hoa Hạ công phu. Đội trưởng. Một cái tuổi trẻ cảnh quan quay đầu trở lại đến, nhìn về phía lớn tuổi cảnh quan. Chúng ta tiếp xuống làm sao xử lý? Lớn tuổi cảnh quan nắm tóc, chờ. Trên mui xe đậu đậu rụt rụt cái đuôi của mình. Đúng rồi, vừa rồi tiểu hòa thượng nói cái gì tới? Hắn chuẩn bị đem cái kia bọn buôn người lấy tới rừng sâu núi thẳm khi cả một đời hòa thượng. Tiểu gia hỏa này học với ai, tâm tính thiện lương đen a, đều mới 6 tuổi đây. Nghĩ tới nghĩ lui, tu sĩ bên trong quả nhiên vẫn là Hoàng Sơn đại ngốc loại hình ngốc khờ tương đối tốt. Đều nói, nhân loại con mắt là lớn nhất bao che phạm, nó luôn luôn chỉ có thể nhìn thấy nhà khác người sai lầm. Nguyên lai chó con mắt cũng là như thế. Hoàng Sơn chân quân xây mấy trăm tiểu hào đùa bỡn vân vụ đạo nhân chuyện tình cảm, lại bị đậu đậu mang tính lựa chọn quên lãng. Ước chừng 2 phút đồng hồ sau, cái kia cao 3 mét trên bàn tiểu hòa thượng trong tay kéo lấy một bóng người, từ trên bàn nhảy xuống. Lớn tuổi cảnh quan trong miệng khói lập tức liền rơi trên mặt đất. Bị tiểu hòa thượng chộp trong tay chính là bọn buôn người Tào Đức Liên. Võ lâm cao thủ. Bốn cái vàng ấm ánh chữ lớn giống như phim chữ lớn màn xuất hiện tại lớn tuổi cảnh quan trong đầu, vung đi không được. Nặng, ta đem hắn giao cho các ngươi á. Tiểu hòa thượng quả quả tiện tay quăng ra, đem Tào Đức Liên ném tới ba vị cảnh quan trước mặt. Ba vị cảnh quan nhìn qua trên mặt đất đã hôn mê. Nhưng như cũ một mặt hoảng sợ Tào Đức Liên. Âm thầm nuốt ngụm nước miếng. Cuối cùng, vẫn là lớn tuổi cảnh quan trước lấy lại tinh thần. Đem ra hỏa này bắt lại, mang về trong cuộc cảnh sát đi. Hai cái trẻ tuổi cảnh quan bước lên phía trước một bước, đem Tào Đức Liên còng tay. Tiểu sư phó, ngài họ gì? Lớn tuổi cảnh quan thừa cơ chạy đến tiểu hòa thượng quả quả bên người, một mặt nịnh nọt dò hỏi. Tiểu hòa thượng gọi quả quả, còn không có pháp danh bởi vì niên kỷ còn chưa tới, phương trưởng không cho lấy. Tiểu hòa thượng hai tay hợp mấy, một mặt nghiêm túc, rất thành thật đáp. Lớn tuổi cảnh quan chờ đợi mà hỏi. Tiểu sư phó ở đâu tòa miếu bên trong tu hành? Vấn đề này lại làm cho tiểu hòa thượng nhíu mày, một mặt xoắn xuýt. Bởi vì phương trưởng nói qua Thiên Nhai Vân Du tự chùa tên, không thể tùy tiện cùng ngoại nhân nói. Nhưng là, người xuất gia lại không thể nói dối. Hắn muốn trả lời thế nào cho phải đây? Lúc này, xe trên lưng quả quả lạnh hừ một tiếng. Tiếp đó, một cách trầm muộn thanh âm trực tiếp tại lớn tuổi cảnh quan vang lên bên tai. Không nên hỏi, liền không nên hỏi nhiều. Gâu! Lớn tuổi cảnh quan sững sờ quay đầu nhìn về bốn phía, lại không nhìn thấy bất luận cái gì thân ảnh. Nhưng hắn lập tức kịp phản ứng, ngượng ngùng hướng tiểu hòa thượng xin lỗi. Thật xin lỗi tiểu sư phó, là ta đường đột. Vừa rồi, là cái này tiểu hòa thượng trưởng bối tại phủ cận cảnh cáo mình a. Bất quá! Cái kia cảnh cáo âm thanh cuối cùng, cái kia, nhìn, là có ý gì? Hoặc là không phải nhìn, là xong chữ mới đúng không? Lớn tuổi cảnh quan cáo biệt tiểu hòa thượng cùng hai vị đồng bạn trước mang theo Tào Đức Liên trước một bước rời đi. Kỳ thật hắn là rất muốn dây dưa nữa lấy tiểu hòa thượng một đoạn thời gian. Cho dù là học cách trong truyền thuyết một chiêu nửa thức đều tốt. Hoa Hạ công phu a, công phu thật đây. Tiếc nuối là, cách này tiểu hòa thượng bên cạnh còn có trưởng bối ở một bên trông coi. Nguyện vọng này nhất định là không có cách nào thực hiện. Ngẫm lại cũng đúng. Nhỏ như vậy một cách tiểu gia hỏa rời đi chùa chiền, nhất định sẽ có trưởng bối âm thầm theo dõi bảo vệ a. Tiểu hòa thượng quả quả vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua rời đi lớn tuổi cảnh quan, sờ lên mình ánh sáng đầu. Mặc dù không biết làm gì đột nhiên hướng ta xin lỗi, bất quá ta vừa thật vất vả muốn ra câu trả lời. Tiểu hòa thượng quả quả tiếc nuối nói. Hắn vừa mới nghĩ nửa ngày, muốn ra đáp án. Thật xin lỗi, nhà ta phương trưởng không cho ta nói cho người khác biết chùa tên. Hắn cảm giác đáp án này rất tuyệt. Đáng tiếc. Lớn tuổi cảnh quan lại đột nhiên nói xin lỗi tránh người. Để hắn nói liên tục ra cái này câu trả lời cơ hội đều không có. Khụ khụ gâu. Lúc này đậu đậu nhẹ nhàng kêu một tiếng bày lộ ra hạ cảm giác về sự tồn tại của chính mình. A, tiểu hòa thượng xoay đầu lại nhìn về phía trần xe. Sau đó hắn nhìn thấy một đầu be kia xe chính một cái chân trước chỗ cách đầu. một cái móng khác ôm lấy một chuỗi chìa khóa đang chơi. Sau đó thân thể giống thân thể của nhân loại nằm nghiêng, tư thế rất chọc người. Đậu, đậu. Tiểu hòa thượng nhìn thấy be kia xe về sau, lập tức vui vẻ kêu thành tiếng. Nhưng ngay lúc đó, hắn lại ngượng ngùng cúi đầu xuống cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Đậu đậu, ngươi làm sao đi theo ta đi ra rồi? Chập chập, ta nếu là không đi theo ngươi đi ra trong nhà thư hàng hội bỏ được tâm sao? Đậu đậu thổi cái huýt sáo. Tiểu hòa thượng hai tay hợp mấy, xin lỗi. Thật xin lỗi, lại cho các ngươi thêm phiền toái. Không cần cùng ta xin lỗi, đến lúc đó cùng cái này thư hàng nói xin lỗi đi. Gâu. Đậu đậu nghĩ nghĩ về sau, lại từ trên người móc ra điện thoại di động của mình đến. Đến cho ngươi xem đồ tốt. Tiểu hòa thượng nghi ngờ đụng qua đầu. Đậu đậu cho hắn nhìn chính là một đoạn video. Nó vụng trộm thu xuống. Video trên tấm hình Tống Thư Hằng tức sùi bọt mép, nắm nắm đấm. A a a, thành tâm muốn tức chết ta đúng không? Bảo ngươi ngoan ngoãn ở lại nhà giữ nhà, còn đi ra ngoài cho ta chạy loạn, đem ta vào tai này ra tai kia đúng không? Chả em gái ngươi a. Chờ ta đưa ngươi bắt trở lại, mặc kệ ngươi có hay không bệnh trĩ, ta muốn đem ngươi cứt đều đánh ra đến a. Cứt đều đánh ra đến a. Đánh ra đến a. Đi ra a. Tiểu hòa thượng quả quả ngốc như cây đu đủ thận trọng sờ lên lỗ đít của mình. Sau một khắc, một trương nghiêm túc khuôn mặt nhỏ biến thành mặt khổ qua. Chập chập, thế nào? Muốn hay không phục truyền bá nhìn xem? Đậu đậu móng vuốt ở trên màn ảnh đè lên, video lại bắt đầu lại từ đầu phát ra. Cứt đều đánh ra đến a. Cứt đều đánh ra đến a. Tiểu hòa thượng rất muốn khóc. Chập chập. Sẽ nói cho ngươi biết một tin tức. Ngươi bây giờ ngốc Văn Châu thì là Tống Thư Hằng quê quán. Hai ngày này Tống Thư Hằng liền chuẩn bị chạy tới. Đậu đậu rất thưởng thức tiểu hòa thượng vẻ mặt thống khổ. Tiểu hòa thượng cả người đều cứng ngắc lại. Đậu đậu, ta muốn làm sao? Hắn mang theo tiếng khóc nức nở hỏi. Sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế đây? Rời nhà trốn đi là rất ác liệt vô cùng vì a ngươi biết người trong nhà sẽ có lo lắng nhiều mà. Đậu đậu ngữ trọng tâm trường dạy dỗ. Lúc này, nó lại mang tính lựa chọn quên lãng bản thân mình chính là chỉ lâu dài rời nhà ra đi đại yêu khuyển sự thật. Thật xin lỗi. Tiểu hòa thượng hai mắt nổi lên hơi nước. Đậu đậu vỗ vỗ tiểu hòa thượng bả vai. Ủng hộ. Thừa dịp thư hàng đến Văn Châu thì còn có chút thời gian. Suy nghĩ thật kỹ muốn xin lỗi thế nào. Để hắn hỏa khí có thể hạ xuống một số. Tiểu hòa thượng dùng sức gật đầu. Sau đó, chúng ta trước tiên ở phủ cận tìm quán rượu ở lại đi. Đậu đậu từ trên mui xe nhảy xuống. Đi, lên, xe, lên, xe. Thế nhưng là ta sẽ không mở a. Tiểu hòa thượng ngẩn người. Ta mở ra. Đậu đậu hào khí vạn trượng. Đã sớm muốn thử xem. Ngày hôm nay rốt cuộc để nó tìm tới cơ hội chìa khóa nơi tay, không ra một chuyến làm sao không có lỗi mình. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 232. Mang be kia xe mặt nạ đi đua xe phân. Chương 232. Mang be kia xe mặt nạ đi đua xe phân. Đậu đậu ngươi vậy mà lại lái xe. Tiểu hòa thượng trừng to mắt kinh ngạc cũng cảm thán nói. Hừ hừ. Ta liên máy bay đều sẽ mở đâu, huống chi là ô tô. Ta hôm nay vừa mở ra máy bay trực thăng tại mở không trung vòng vo cả buổi đây. Đậu đậu đắc ý nói. Lập tức tiểu hòa thượng một mặt hâm mộ thêm sùng bái nhìn về phía đậu đậu. Đối đậu đậu tín nhiệm càng là bạo dạp, hắn không nói hai lời, lập tức chui vào đến ô tô sau ghế lái. Đậu đậu cười hắc hắc. Trước đem thân thể của mình biến lớn một số. Để cho mình có thể tại bảo trì tư thế ngồi thời điểm. Một đôi sau móng vuốt có thể dẫm lên phanh lại cùng chân ga. Sau đó nó trước nhìn một chút ô tô dụng cụ bàn cùng cái nút. Chiếc xe này tuy cũ kỹ, lại là tự động ngăn. Thôi đi, lại là tự động ngăn, thật không có kỹ thuật hàm lượng. Đậu đậu khinh thường nói. Cao thủ nên mở dùng tay ngăn a. Tựa như là trong điện ảnh đi đua xe tràng cảnh lúc. Ra tốc. Đổi ngăn, nhẹ nhàng di chuyển, sau đó lại đổi ngăn, gia tốc, như thế mới đẹp trai ngây người mà. Bất quá, tự động ngăn liền tự động ngăn đi qua đã nghiền cũng tốt. Cảm thán hoàn tất, Đậu Đậu đem chìa khóa cắm vào, xoay tròn châm lửa. Sách lấy chó thân thể lái xe quả nhiên có chút không thoải mái, chỗ ngồi này liền không quá thích ứng. Khi Đậu Đậu chân trước tử nắm lấy tay lái lúc, nó sau móng vuốt liền lại bởi vì kết cấu thân thể tự nhiên nhích lên. Phanh xe cùng chân ga lúc rất không thoải mái. Mặt khác tương đối xấu hổ chính là, lấy cái góc độ này lúc ngồi, mình xuyên thấu qua tay lái khe hở, liền có thể nhìn thấy mình. Nhỏ Đậu Đậu, thật sự là rất để mặt chó đỏ đây. Đương nhiên, đây đều là có thể nhịn chịu, hắn nhưng là đại yêu khuyển Đậu Đậu a. Chỉ là nhỏ khó khăn, dùng ý chí liền có thể vượt qua. Sau đó, Đậu Đậu một cước chân ga đạp xuống đi. Ô tô phát ra tiếng oanh minh, vọt lên phía trước vọt. Nhưng không có cất bước. Chuyện gì xảy ra? À, quên cao đẳng. Đậu Đậu trước móng phải hướng bên cạnh tìm kiếm, cật lực ngăn cắt vào đến tiến lên ngăn bên trong. Sau đó, Đậu Đậu lần nữa một cước chân ga đạp xuống đi. Ô tô lần nữa phát ra oanh minh. Vọt lên phía trước vọt, lại vẫn không có tiến lên. Lại chuyện gì xảy ra? Đậu Đậu hướng bên cạnh liếc một cái, cười khan một tiếng. À, tay sát quên thả đi. Sau đó, Đậu Đậu cật lực dối ra móng vuốt, đi buông tay sát. Hơi ghế sau xe bên trên, tiểu hòa thượng trên ớt lập tức chảy ra tầng một trong suốt chất lỏng. Tất cả đều là mồ hôi lạnh. Coi như hắn chỉ có 6 tuổi. Coi như hắn tính cách có chút ngốc manh. Nhưng là giờ khắc này hắn cũng đã nhìn ra. Đậu Đậu căn bản liền không có mở qua ô tô. Đúng, vừa rồi Đậu Đậu chỉ nói mình liên máy bay đều sẽ mở, lại không có nói qua chính nó biết lái xe à. Mình thật sự là tuổi còn rất trẻ quá ngây thơ rồi, vậy mà chúng Đậu Đậu văn tự bấy dập. Làm sao bây giờ, nếu như phát sinh tai nạn xe cổ làm sao bây giờ? Tiểu hòa thượng thập phần lo lắng. Bởi vì hắn trên người cũng chỉ có 5.000 khối. Nếu như tai nạn xe cổ, đủ bồi sao? Không đủ thường lời nói muốn làm sao, lại bán một lần thân sao? Tiểu hòa thượng suy nghĩ lung tung thời khắc, Đậu Đậu đã để tay xuống sát, sau đó lại một lần đạp xuống chân ga. Rốt cục, ô tô thuận lợi khởi động, hướng về phía trước mở đi ra. Hống hống hống, đơn giản quá đơn giản. Chỉ cần ta nghiêm túc đi làm, quả nhiên liền không có ta làm không được sự tình. Ngồi vững vàng quả quả. Ta muốn ra tốc. Đậu Đậu đắc ý nói. Chớ ngồi phía sau, tiểu hòa thượng trái tim bất tranh khí nhanh chóng nhảy lên. Lúc này, xa ở địa cầu một nửa khác lão Mỹ địa bàn một chỗ giữ nghiêm trông coi ngục giam thẩm vấn ở giữa bên trong. Tiểu lý giáo viên đang bị treo lên đánh bên trong. Nói, Anthony giáo sư bị ngươi giấu đi nơi nào? Một cái diện mục hung áp đại hán người da đen tức giận gào thét. Ta không biết. Ta thật sự không biết a. Tiểu lý giáo viên khóc lớn tiếng khóc, dùng lắp ba lắp bắp hỏi anh ngữ đáp. Không cần đánh ta. Ta biết, ta cũng đã sớm nói, ta thật sự cái gì cũng không biết a. Đáng giận, miệng thật đúng là cứng rắn. Đại hán người da đen nghiến răng nghiến lợi. Các loại hình phạt đều lên. Dạng này đều đào không ra cái này đông phương nam tử miệng. Tiểu lý giáo viên thể xác tinh thần trọng thương. Miệng cứng rắn ni đại gia à, ta thật sự cái gì cũng không biết à. Đại hán người da đen bên cạnh, một cái người da trắng cảnh quan tà tà cười một tiếng. Không nói cũng không quan hệ nha, đem hắn giao cho ta đi. Ta dẫn hắn đến ta quản lý cái kia phiến trong lao quan thêm mấy ngày, cam đoan hắn cái gì mới nói. Gia hỏa này lớn lên da mịn thịt mềm, ta cái kia phiến trong lao gia hỏa hẳn là sẽ rất ra thích hắn a. Ha ha ha, tiểu lý giáo viên nghe đến đó lúc, ra sức giằng co, dùng hết làm lực gầm rú. Không muốn, không muốn. Ta thật sự cái gì cũng không biết. Ta liên Anthony giáo sư là ai cũng không biết a. Ta chỉ là cái phổ thông phi hành giáo viên a. Từ cái kia người da trắng cảnh quan trong lời nói hắn có thể nghe được. Nếu như mình bị ném tới cái kia phiến trong lao, trinh tiết khó giữ được a. Tuyệt đối, tuyệt đối không muốn. Diện mục hung tàn đại hán người da đen một roi hung hăng đánh tới, dùng tiếng Trung đáp. Không biết. Không biết ngươi mã cái so. Không phải ngươi đem Anthony giáo sư làm đi, ngươi tại sao lại xuất hiện ở phi thuyền trở về kho bên trong? Ta không biết a, ta một điểm ký ức đều không có a. Rõ ràng hôm trước ta còn đang dạy học viên của mình, chuẩn bị lên phi cơ mở một vòng a. Các ngươi có thể đi Hoa Hạ điều tra thêm a, ta căn bản không có trải qua vũ trụ a. Tiểu Lý lớn tiếng kêu lên. Xem ra, ngươi là không đến Hoàng Hà Tâm không chết. À, vậy liền đem hắn ném ngươi cái kia phiến trong lao đi. Đại hán người da đen còn là một Hoa Hạ thông, hắn cắn răng cười lạnh. Ta ngược lại muốn xem, lỗ đít của hắn có hay không miệng của hắn cứng như vậy. Người da trắng xem xét quan tà mỉ cười một tiếng. Yên tâm đi, ta cam đoan, lỗ đít của hắn cùng miệng đều sẽ buông ra tuyệt đối. Tiểu Lý giáo viên lập tức mặt như bụi đất. Ta có phải hay không muốn lựa chọn cắn lưới tự vận bảo trụ mình trinh tiết? Cắn lưới tự vận muốn cắn rơi bao nhiêu đầu lưới? Muốn cắn đến gốc mới thôi sao? Có thể hay không cắn đứt lại không chết được? Làm sao bây giờ, ta muốn làm sao? Ai tới mau cứu ta? Đang lúc này, thẩm vấn ở giữa môn đột nhiên bị người mở ra. Một vị người mặc rộng áo bào lớn, khuôn mặt ôn hóa nam tử đẩy cửa vào. Trên mặt hắn tựa hồ tự mang thánh quang. Để cho người ta nhìn thấy hắn lúc. Trong lòng các loại tà ác suy nghĩ đều sẽ bị một khu mà tán. Ở chỗ này cho quang minh phía sau nam tử. Lại là một người có mái tóc hoa dâm phương Tây nam tử. Anthony giáo sư. Cái kia hung ác người da đen nhìn thấy cái kia tóc hoa dâm phương Tây nam tử lúc. Lập tức kêu lên sợ hãi tới. A là ta. Anthony giáo sư lắc lắc đầu. Mơ hồ trong đó, hắn cảm giác mình tựa hồ làm cái rất đáng sợ ác mộng. Nhưng là tỉnh lại sau giấc ngủ sau lại không biết nằm mộng thấy gì. Đồng thời, mơ mơ màng màng ở giữa hắn liền được đưa tới cái này trong ngục giam rồi. Lúc này, cái kia khuôn mặt quang minh nam tử hướng hai vị giám ngục đưa lên một phần giấy chứng nhận trạng đồ vật. Hẳn là chứng minh hắn thân phận của mình đồ vật. Cái kia hung ác đại hán người da đen nhìn qua giấy chứng nhận về sau. Lập tức trên mặt tôn kính biểu lộ. Hai tay của hắn đưa trả cái này chứng minh. Thả cái này Đông Phương nam tử đi, chuyện này thật sự là hắn là hoàn toàn không biết rõ tình hình. Khuôn mặt quang minh nam tử mỉm cười nói. Đại hán người da đen lập tức không chút do dự đem tiểu Lý giáo viên cho để xuống. Tiểu Lý giáo viên cả người mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất bên trên. Giống như được cứu. Hài tử, để ngươi chịu khổ. Cái kia khuôn mặt quang minh nam tử tiến lên, nhẹ nhàng cho tiểu Lý giáo viên một cái ôm. Ô ô ô. Tiểu Lý giáo viên lập tức cảm giác trong lòng có một loại ủy khuất, như núi lửa bộc phát, rừng đều ngăn không được. Hắn cứ như vậy tại khuôn mặt này quang minh nam tử trong ngực lên tiếng khóc giống lên. Khóc thương tâm cực kỳ. Khuôn mặt quang minh nam tử nhẹ nhàng tại tiểu Lý giáo viên trên lưng vỗ vỗ, tiểu Lý giáo viên liền hôn mê bất tỉnh. Sau đó, nam tử kia ôm ngang lên tiểu Lý, hướng phía hai vị giám ngục gật đầu ra hiệu, liền rời đi thẩm vấn ở giữa. Lần nhật, nguyệt ngày sáng sớm, Tống Thư Hằng sau khi rời giường trước cho ăn tâm khiếu bên trong linh dược phục dụng một cái hồn châu. Hồn châu chính là lần trước cùng Tam Nhật sư huyên tại thổ ba ông ngoại trong thôn đàn chủ trong căn cứ lấy được bảo vật. Đối tu sĩ tới nói, ngoại trừ dược tu, tu sĩ khác hoàn toàn không dùng được những này. Hồn châu. Bất quá đối với Tống Thư Hằng tâm khiếu bên trong linh dược tới nói, cái này hồn châu lại là khó được thuốc bổ. Sau đó, Tống Thư Hằng lệ cũ tu luyện một chuyến. Gần nhất, hắn cảm giác mình thứ ba khiếu. Lỗ mũi. Trong lúc mơ hồ đã có loại khí huyết tràn đầy cảm giác. Về khoảng cách lần khế ước linh dược mở ra. Nhãn khiếu. Mới qua một tháng thời gian. Phổ thông tu sĩ nếu như chỉ dựa vào tự thân khổ tu. Muốn mở ra thứ ba khiếu lỗ mũi thậm chí cần thời gian 3 năm. Bất quá Tống Thư Hằng gần nhất là kỳ ngộ liên tục. Không chỉ có tân thu lấy được một nhóm khí huyết đan. Mà lại khế ước linh dược. Còn tại bồi bạch tiền bối đi đua xe lúc đạt được một gốc thanh mũi tăng cường khứu giác. Thúy trúc măng. lại thêm trên ngón tay cổ đồng giới chỉ không ngừng ngưng tụ thiên địa linh khí cường hóa thân thể của hắn. Lại thêm chính hắn tu luyện từ không rơi xuống qua, mỗi ngày đều kiên trì khổ tu. Các loại bật hắc tăng thêm chính hắn cũng chăm chỉ, bất chi bất giác, cũng nhanh muốn xung kích. Lỗ mũi nữa nha. Duỗi lưng một cái xuống lầu, Bạch Tiền Bối hôm nay vậy mà chưa thức dậy. Tống Thư Hằng đi Bạch Tiền Bối gian phòng gõ cửa một cái, không có phản ứng. Cửa phòng là khép hờ, Tống Thư Hằng đẩy cửa ra hướng bên trong mắt liếc. Bạch Tiền Bối lúc này chính ngồi xếp bằng trên giường. Trên đỉnh đầu còn có mắt trần có thể thấy linh lực hóa thành sương mù bên trên đằng. Là trong tu luyện. Bạch Tôn giả thế nhưng là danh xưng tu luyện cuồng nhân. Gần nhất là bởi vì thời đại mới hấp dẫn sự vật của hắn nhiều lắm. Tu luyện đều thoáng giảm ít một chút. Tống Thư Hằng không dám quấy nhiễu Bạch Tiền Bối, cẩn thận từng ly từng tí đóng cửa lại. Xuống lầu về sau, Thư Hằng nấu bát mì, lại mở tivi nhìn xem có tin mới gì. Tùy ý ấm mấy cái kênh, vừa vặn hoán đổi đến. Nghe Châu kênh, phía trên đang phát ra Văn Châu thị sáng sớm tin tức. Tin tức người chủ trì là vị dung mạo đoan chính nam tử, đang dùng tiêu chuẩn tiếng phổ thông thông báo trong tin tức cho. Hôm qua trời 11 giờ đêm, tại bổn thị Phượng Hoàng đường vị trí phát sinh cùng một chỗ tai nạn giao thông. Một cỗ gió đông bài xe con lấy vượt qua 100 mã tốc độ tại Phượng Hoàng trên đường bão táp. Cuối cùng đụng vào Phượng Hoàng đường phủ cận một dãy biệt thự. Đồng thời, đem đứng ở biệt thự trong đình viện phê ra di xe con đâm cháy. Theo chủ nhân biệt thự miêu tả, sự cố lúc ấy, lái xe là một đầu to lớn bê kia xe. Theo cảnh sát suy đoán, rất có thể là đi đua xe phần tử mang theo động vật mặt nạ. Loại hành vi này cực kỳ ác liệt. Cảnh sát đang xâm nhập điều tra. Chắc chắn đem đi đua xe phần tử tìm ra. Xoẹt, Tống Thư Hằng một thanh mì sợi phun tới, trong đó một cây còn từ hắn trong lỗ mũi chui ra. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 233. Bạch Mã Thanh Sam Thiếu Niên Lang Lại. Chương 233. Bạch Mã Thanh Sam Thiếu Niên Lang Lại. Cảnh sát thúc thúc suy đoán là chuyện đương nhiên. Nếu như ngươi nói lái xe là hớt kỳ cũng nên nhận. Dù sao hớt kỳ cái kia lớn nhỏ cùng tính cách, nói không chừng thực biết leo đến trên xe lái xe tới lấy. Dù sao người ta hớt kỳ nghề nghiệp làm chính là một chuyến này. Bọn chúng là kéo trượt tuyết ra đời, bao nhiêu cùng xe có chút quan hệ nha. Nhưng bê kia xe, trên thế giới ở đâu ra lớn như vậy bê kia xe. Cho nên, nhất định phải là có dân đua xe mang theo bè kia xe cố đi ra đi đua xe. Nếu không căn bản giải thích không thông. Tống Thư Hằng thật vất vả đã ngừng lại mình sặc âm thanh. Cái dám mang bè kia xe mặt nạ đi đua xe phần tử. Chỉ cần thấy được bè kia xe. Đi đua xe. Tai nạn xe cổ mấy người chứ. Hắn hiện tại dùng cái mông đều có thể đem chuyện này cùng đậu đậu liên hệ tới. Hắn dám đánh cược, việc này 100% là đậu đậu gây ra. Bị đụng trong biệt thự ngừng lại chính là phê ra di sao. Tống Thư Hằng âm thầm lau mồ hôi. Sau đó lấy điện thoại cầm tay ra. Bên trên ô tô lưới nhìn xem phê ra di giá cả. Tra một cái phía dưới. Giá thấp nhất đều là hơn 300 vạn cất bước. Hơn nữa còn chỉ là tiêu thụ giá. Các loại thuế khoản loại hình đều không tính cả. Phía trên, 500 vạn, 1.000 vạn, 2.000 vạn, nhập khẩu tốt mấy ngàn vạn, chủng loại không ít, giá cả cũng là trên đường đi chướng. Không sợ không có quý xe, chỉ sợ ngươi không có tiền. Tống Thư Hằng sờ lên miệng túi của mình, vốn cho là mình liên tiếp hai lần từ đàn chủ cái kia móc đến gần 400 vạn tiền mặt, xem như một bút không nhỏ tài phú. Hiện tại xem ra, hắn đem tất cả tiền mặt đều lấy ra, cũng liền miễn cưỡng mua chiếc rẻ nhất phê ra gì. Kéo xa. Hiện tại vấn đề không phải cách này, trước nghĩ biện pháp liên hệ với đậu đậu xác định một chút sự kiện. Nếu thật là đậu đậu làm, mình liền phải liên hệ hạ biệt thự chủ nhân thương lượng một chút vấn đề bồi thường. Một cỗ phê ra gì à, cũng không biết đối phương là xe gì hình, mình 400 vạn thường nổi không thường nổi. A phi. Không đúng, đậu đậu gây ra họa làm gì muốn ta đến cõng nồi. Hoàng Sơn chân quân không phải có một đội chuyên môn cho đậu đậu chùi đít tiểu đội nha. Nếu là xác định là đậu đậu gây ra họa, cái kia không cần sợ. Trực tiếp thông chi Hoàng Sơn chân quân, để chân quân ra mặt giải quyết chính là. Nghĩ tới đây, Tống Thư Hàng trong lòng đại định. Sau đó, hắn mở ra điện thoại di động liên hệ liệt biểu tìm ra đậu đậu dãy số. Đậu đậu hôm qua cho hắn gọi qua điện thoại, Thư Hằng liền đem nó hào tích chữ. Điện thoại vang lên ước chừng 10 tiếng về sau, đối diện rốt cuộc truyền đến kết nối thanh âm. Gâu Thư Hằng A, sáng sớm gọi điện thoại tới, nhiễu chó thanh mộng A. Gâu cẩn thận ta quay đầu cắn ngươi A. Đậu đậu buồn bực thanh âm từ trong điện thoại truyền ra, nói xong đánh cái lớn ngáp, rất khốn dáng vẻ. Đậu đậu, nói thực cho ngươi biết ta. Hôm qua ngươi có phải hay không đua xe, còn đụng vào người nhà biệt thự, đồng thời đem một cỗ phê gia di đụng hủy. Tống Thư Hằng trầm giọng nói. Gâu, làm sao ngươi biết? Ngươi trên người ta thả ca mê ra. Tốt ngươi cái Tống Thư Hằng, gâu, ngươi dạng này nhìn trộm là xâm phạm ta tư ẩn. Đậu đậu phấn giận dữ nói. Nhìn trộm ngươi cỏng lông mau. Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi không tiết tháo. Tống Thư Hằng cả giận nói. Ngươi làm sự đều lên tivi có được hay không? A, ha ha ha, vậy mà lên tivi rồi. Vậy không tốt lắm ý tứ a. Đậu đậu cười khan hai tiếng. Ngươi hiện tại ở đâu? Tống Thư Hằng nghiến răng nghiến lợi nói. Văn Châu thị một cách trong tiểu điếm a, tìm nửa ngày tìm tới, cùng tiểu hòa thượng trước đó vừa ở lại. Đầu năm nay, muốn tìm cách không cần thẻ căn cước vào ở khách sạn thật không dễ dàng. Đậu đậu nghĩ linh tinh nói. Cùng tiểu hòa thượng ngốc cùng nhau. Vậy là tốt rồi, nhớ kỹ, đừng tiếp tục cho ta nháo sự a. Chờ ta đi qua tìm ngươi, nếu như trong lúc đó ngươi lại nháo ra cái gì thiêu thân, cũng đừng nghĩ gặp lại ta. Tống Thư Hằng oán hận nói. Đậu đậu khó được trầm mặc nửa ngày. Sau đó, nó cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Thư Hằng, ngươi câu này cũng đừng nghĩ gặp lại ta, để cho ta rất không yên tâm à. Ngươi không phải là yêu ta đi? Cái kia, ta lần trước liền đã nói với ngươi, ta là Hùng Be Ki E Se A. Ngươi muốn làm nhân yêu chi luyến, ta không phải tốt đối tượng. Nếu như ngươi nhất định phải làm nhân yêu luyến, ta có thể cho ngươi giới thiệu miêu muội tử, rất manh. Xoẹt, Tống Thư Hằng phun một ngụm lão huyết, hung hăng cúp điện thoại. Sau đó hắn huy động điện thoại, chuẩn bị cho Hoàng Sơn chân quân đến một phát. Lúc này, dưới lầu truyền đến chuông cửa nhẫn thanh âm. Tống Thư Hằng ngẩng đầu hướng ngoài cửa nhìn lại lúc. Nha, là người quen. Người đến thân mặc màu đen đồ bộ, một mặt nghiêm túc. Đây chẳng phải là Tàng Thiên Câu. Chu Ly Nha chính là Hoàng Sơn chân quân lần trước an bài tới xử lý đậu đậu dẫn xuất phiền phức tu sĩ. Lúc này trên vai của hắn tựa hồ còn khiêng người. Tới thật đúng lúc, dạng này liền tránh khỏi cho Hoàng Sơn chân quân gọi điện thoại. Tống Thư Hằng trong lòng vui vẻ. Thế là hắn nhiệt tình xuống lầu mở cửa. Vừa mở cửa về sau, Tống Thư Hằng liền nhiệt tình nghênh đón tiếp lấy. Chu sư huynh, ngài tới đúng lúc. A ha. Chu Ly một trận không hiểu thấu. Bất quá, hắn không hổ là chuyên nghiệp xử lý phiền phức, giác quan rất nhạy cảm. Nhìn thấy dị dạng nhiệt tình Tống Thư Hằng về sau, hắn lập tức nghĩ tới một cái khả năng. Chu Ly trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở. Đậu đậu lại gây tai họa à nha. Hừm, vừa gây, bất quá vấn đề không có lần trước nghiêm trọng như vậy. Tống Thư Hằng ngượng ngùng nói. Thư Hằng huyên đệ. Chu Ly thở dài. Dùng sức vỗ vỗ Tống Thư Hằng bả vai. Chu huyên ta đây, ngẫu nhiên cũng muốn có cái nghỉ dài hạn nghỉ ngơi thật tốt một chút đây. À ha ha ha. Tống Thư Hằng gượng cười. Cho nên, nếu như có thể nói, mời ngươi thoáng giám sát chặt chẽ chút đậu đậu a. Dù là chỉ cấp ta một tuần ngày nghỉ đều tốt, ta ngẫu nhiên cũng muốn ra ngoài làm buổi hẹn đây. Chu Ly cảm thán nói, trong giọng nói tràn đầy vô tận chua xót. Là đang ước nữ tiên tử giai đoạn sao? Chu Ly sư huynh cũng rất vất vả đây. Ta hết sức, hết sức. Tống Thư Hằng trong lòng lập tức cảm giác tốt băn khoăn. Ủng hộ Thư Hằng huynh đệ, ta tin tưởng ngươi, ngươi có thể làm. Chu Ly thở dài nói. Sau đó, lần này Đậu Đậu lại gây ra chuyện gì rồi? Khục, Đậu Đậu mới vừa ở Văn Châu thì thời điểm chọc chút phiền toái nhỏ. Hắn đi đua xe đụng vào người nhà biệt thự, thuận tiện đụng chiếc phê gia Gia. Tống Thư Hằng ho khan nói. Chu Ly lặng lẽ, sau một lúc lâu hắn hiếu kỳ hỏi. Không có, không có. Tống Thư Hằng đáp. Chu Ly lập tức nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, chỉ là dùng tiền liền có thể giải quyết phiền toái nhỏ, rất nhanh liền có thể giải quyết, không có vấn đề. Dứt lời, hắn đem trên bờ vai khiêng người thả xuống tới, giao cho Tống Thư Hằng. Cho Thư Hằng tiểu hữu. Đây là các ngươi tại rơi vào vũ trụ tiểu lý giáo viên, ta từ phương Tây đem hắn cho cầm trở về. Tiểu lý giáo viên. Tống Thư Hằng vội vàng đỡ lấy hắn, trong lòng càng là áy náy cực kỳ. Nếu không phải hắn lúc trước kéo sai rồi người, tiểu lý giáo viên cũng sẽ không theo phi thuyền trở về kho rơi xuống lão Mỹ vậy đi. Cũng sẽ không có hậu mặt nhiều như vậy khó khăn chắc trở. Hy vọng tiểu lý giáo viên không bị quá nhiều ủy khuất đi. Tống Thư Hằng trên dưới kiểm sát xuống tiểu lý giáo viên, phát hiện trên người hắn sạch sẽ. Ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt, cái khác cũng không có vấn đề gì. Không có nhận qua tra tấn dáng vẻ. Bất quá Thư Hằng vẫn là lo lắng hỏi một câu. Tiểu lý giáo viên tại phương Tây không bị khổ à? May mắn chúng ta chạy đến kịp thời, không bị quá nhiều khổ. Chậm một bước lời nói liền khó nói. Đến lúc đó mặc kệ nhục thể vẫn là trên tinh thần đều phải bị kịch liệt kích thích. Chu Ly cười hắc hắc tiếp tục nói. Mặt khác trên người hắn nguyên bản thương thế chúng ta đã xử lý. Còn cho hắn phục dụng chút linh dược. Để thân thể của hắn biến so trước kia cường tráng hơn. Cũng coi là nhân họa đắc phúc đi. Tống Thư Hằng nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi. Chính là cuối cùng có cái vấn đề nhỏ. Chu Ly có chút xấu hổ nói. Vấn đề gì? Ký ức phương diện. Nguyên bản chúng ta chuẩn bị đem hắn gần nhất tại phương Tây ký ức cho xóa bỏ. Bởi vì đối tiểu lý giáo viên tới nói. Giữ lại cái kia đoạn ký ức cũng là thống khổ. Còn không bằng biến mất ký ức, khoái hoạt hạnh phúc sinh hoạt nha. Nhưng là, không biết có phải hay không là tiểu lý giáo viên gần nhất bị bôi ký ức số lần nhiều lắm. Chúng ta muốn xóa bỏ tiểu lý giáo viên ký ức lúc. Tựa hồ không có xóa bỏ sạch sẽ. Nhưng chúng ta lại không dám tiếp tục lại loạn xóa, nếu không rất dễ dàng để hắn biến thành đồ đần. Cho nên ta trực tiếp đem hắn mang tới cho ngươi ký ức phương diện vấn đề để Bạch tiền bối ra tay đi. Chu Ly cười hắc hắc nói. Được rồi, ta hiểu được. Tống Thư Hằng nhẹ gật đầu. Đến lúc đó, ta để Bạch tiền bối lại xử lý một chút trí nhớ của hắn đi. Đúng, muốn hay không tiến đến ngồi một chút. Không được, không được. Ta cái này không được lập tức chạy Văn Châu thì cho Đậu Đậu xử lý hỏa loạn hậu sự nha. Lần sau có rảnh ta lại đi vào ngồi một chút, cái kia ta đi trước a. Chu Ly cười ha hả, nhưng sau đó xoay người nhanh chóng chạy mất. Chạy trốn cả buổi lúc, hắn lại quay đầu truyền âm nhập mật. Đúng rồi Thư Hằng. Thi triển tại tiểu lý giáo viên trên người thuật thôi miên tiếp qua cách gần 20 phút liền sẽ khôi phục. Ngươi đến lúc đó mình chú ý một chút ha. Nói xong, hắn lại nhấc chân chạy đi như bay. Chớ câu kỳ diệu, sợ gì chứ? Tống Thư Hằng gãi đầu một cái, một lần nữa nâng lên tiểu lý giáo viên, về lên trên lầu đi. Chờ Bạch tiền bối tu luyện kết thúc đi. Sau đó xử lý xuống tiểu lý giáo viên ký ức. Liền có thể tiến hắn chuyến về giáo. Hy vọng không có để tiểu lý giáo viên thân nhân quá mức lo lắng mới tốt. Tống Thư Hằng tùy ý đem tiểu lý giáo viên phóng tới trên ghế salon. Khoảng cách tiểu lý giáo viên thức tỉnh còn có 20 phút. Hy vọng Bạch tiền bối tu luyện kết thúc đi. Sau đó Tống Thư Hằng mình tùy ý ngồi vào ghế sofa một chỗ khác bắt đầu nhắm mắt tu luyện. Chân ngã minh tưởng kinh. Rèn luyện tinh thần lực của mình. Cảm giác gần đây lỗ mũi ẩm ẩm muốn mở, tinh thần lực của mình cũng không thể rơi xuống mới là. Sau đó, ước chừng minh tưởng 17.8 phút lúc, Tống Thư Hằng đột nhiên cảm giác bên người có chút quái dị. Bên tai tựa hồ có người đang đi lại thanh âm. Là tiểu lý giáo viên sớm đã tỉnh lại sao? Tống Thư Hằng mở to mắt. Sau đó, hắn ngây dại. Sa mạc. Minh mông sa mạc, ngoại trừ hạt cát vẫn là hạt cát, không có một chút sinh cơ. Hắn cấp tốc ngẩng đầu lên, nhìn hướng lên bầu trời. Chỉ thấy bầu trời bên trong chỉ có một cái như lỗ đen vòng xoáy, đang chậm rãi chuyển động. Nằm thảo. Tống Thư Hằng nhìn không được kêu thành tiếng, tại sao lại chạy đến nơi đây? Như vậy vừa rồi cái kia tựa hồ là người đi lại thanh âm không phải là. Hắn đột nhiên xoay đầu lại, hướng thanh âm phát ra chỗ nhìn lại. Chỉ thấy sa mạc nơi xa, có một người một ngựa đang hướng hắn tới gần. Ngựa là bạch mã, toàn thân trắng như tuyết, không có chút tạp sắc, tuấn mã. Người là thiếu niên, quần áo màu xanh, môi hồng răng trắng thiếu niên lang. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 234. Sinh mệnh không thôi tìm đường chết không chỉ. Chương 234. Sinh mệnh không thôi. Tìm đường chết không chỉ liền giống như lần trước. Bạch mã thanh sam thiếu niên lang xa xa nhìn thấy Tống Thư Hằng về sau. Liền vui vẻ kêu thành tiếng. Tiểu bạch, rốt cuộc tìm được ngươi á. Có kinh nghiệm lần trước, Tống Thư Hằng siết quả đấm nghênh đón tiếp lấy. Đúng vậy a, đều vài ngày không gặp. Đương nhiên, hắn đối thoại cũng không thể gây nên thanh sam thiếu niên lang phản ứng, trừ phi nói ra từ mấu chốt. Nghỉ ngơi, hai chữ. Nếu không thanh sam thiếu niên hội một mực án lấy cố định kịch bản tiếp tục nữa. Nhưng là Tống Thư Hằng cũng không định sớm như vậy nói ra. Nghỉ ngơi, hai chữ. Hắn còn chuẩn bị cùng cái này thanh sam thiếu niên lang làm một cuộc. Thử một chút gần nhất võ công của mình có hay không tiến bộ. So với lần trước tiến vào. Chân thực huyễn cảnh. Lúc chỉ học được. Kim cương cơ sở quyền pháp. Mình. Lần này Tống Thư Hằng còn nắm giữ. Quân tử vạn lý hành. Thân pháp cùng. Bất động kim cương thân. Phụ trợ công pháp tôi luyện thân thể. Đạo thuật phương diện càng là nắm giữ, trưởng tâm lôi, cảnh giới mặc dù không có tăng lên quá nhiều, nhưng sức chiến đấu đã không thể so sánh nổi. Tiểu Bạch, ngươi vừa rồi chạy đi đâu rồi, ta đều cho là ngươi muốn lạc đường. Thanh sam thiếu niên đi vào Tống Thư Hằng trước mặt, nghe răng cười một tiếng, dương quang sán lạn. Hắn tựa như là trò chơi, ấm lấy nhất định hình thức đang hành động, một lần lại một lần, lời kịch cũng không đổi. Không cần nhiều lời, lần này luyện cái gì? Tống Thư Hằng rất phóng khoáng đường. Nhưng dưới tay hắn lại lặng lẽ dùng khí huyết chi lực tại lòng bàn tay vẽ lên cái. Lôi phù, một cái trưởng tâm lôi. Ở lòng bàn tay xúc mà không phát. Tiểu Bạch, chúng ta luyện quyền có được hay không? Thanh sam thiếu niên lang không có ném vũ khí tới, mà là bày ra quyền pháp giá thức. Tống Thư Hằng cười ha ha một tiếng. Chính hợp ý ta, nhìn sự lợi hại của ta cơ sở quyền pháp ba. Không đợi cái kia thanh sam thiếu niên lang ra quyền, hắn đã tiên hạ thủ vi cường chân đạp. Quân tử vạn lý hành. Thân pháp đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Tiếp cận thiếu niên lang về sau. Vừa ra tay chính là cơ sở quyền pháp ba. Nắm đấm như mưa to gió lớn đối thanh sam thiếu niên nện xuống. Đây là hắn lần trước bị hành hạ gần sau nửa canh giờ hấp thụ đến giáo huấn. Thanh sam thiếu niên thập bát ban võ nghệ mọi thứ tinh thông. Quyền pháp chiêu thức càng là tinh diệu vô cùng. Còn có một chiêu như độc cô cửu kiếm, chỉ pháp. Tại cái kia một chỉ phía dưới Tống Thư Hằng nguyên bộ. Kim cương cơ sở quyền pháp. Đều bị đối phương tùy tiện hủy đi không còn một mảnh. Dưới tình huống như vậy, chỉ có lấy nhanh phá xào đi. Ngàn phá vạn phá, duy khoái bất phá. Con đường. Lần này Tống Thư Hằng cảnh giới có tăng lên, thể nội có linh dược hắc, tăng thêm dưới chân có. Quân tử vạn lý hành. Thân pháp như mưa rơi nắm đấm đập càng nhanh, hơn góc độ cũng càng xảo trá. Hì hì, tiểu bạch tới tốt lắm. Thanh sam thiếu niên hì hì cười một tiếng. Sau đó liền như lần trước, thanh sam thân thể thiếu niên như bùn thu. Tại Tống Thư Hằng mưa to gió lớn nắm đấm bên trong nhẹ nhóm tránh né lấy. Nắm đấm mặc dù nhanh, lại ngay cả thân thể của hắn đều không đụng tới. Liên tiếp 70 quyền qua đi, Tống Thư Hằng quyền chiêu dùng hết. Lúc này, cái kia thanh sam thiếu niên đột nhiên một chỉ điểm ra. Hì hì, Tiểu Bạch tiếp ta một chiêu. Một chỉ này đối Tống Thư Hằng tới nói, vẫn như cũ sống. Độc Hồ Cửu Kiếm. Trực chỉ hắn quyền pháp sơ hở chỗ. Tại hắn lực quyền suy yếu chi, lực cũ dùng hết, lực mới chưa sinh thời khắc, cản không thể cản. Một hồi trước, chính là cái này như thần lai chi bút một chỉ, điểm Tống Thư Hằng dục tiên, muốn chết. Đau nhức toàn thân. Bất quá lần này, Tống Thư Hằng lại là đã sớm chuẩn bị. Bàn tay hắn tâm cái kia phát, trưởng tâm lôi, đã sớm đói khát khó nhịn chờ lấy chính là giờ khắc này. Thanh sam thiếu niên một chỉ điểm tại Tống Thư Hằng trên bờ vai. Tống Thư Hằng bả vai lập tức tê dại một hồi, như bị điện giật kích. Bất quá lần này có bất động kim cương thân. Hộ thể, loại này cảm giác tê dại tại hắn bên trong phạm vi có thể chịu đựng. Mượn thanh sam thiếu niên nhấn một ngón tay đồng thời Tống Thư Hằng trong miệng quát nhẹ. Trưởng tâm lôi. Tại hắn lòng bàn tay lôi phù bộc phát. Hóa thành một đoàn lôi quang. Theo Tống Thư Hằng bả vai chấn động. Hoàng quang về phía thanh sam thiếu niên. Thanh sam thiếu niên tựa hồ căn bản không có nghĩ đến Tống Thư Hằng sẽ sử dụng đạo thuật. Trong lúc nhất thời vậy mà không có tránh thoát khỏi đi. Trưởng tâm lôi rung động đùng đùng thuận lợi nện ở trên người thiếu niên. Thanh sam thiếu niên miễn cưỡng ăn chắc lần này trưởng tâm lôi. Trưởng tâm lôi uy lực thế nhưng là đủ để tại kiên cố nham thạch bên trên tuôn ra một quả bóng đá lớn nhỏ động. Cái này thanh sam thiếu niên thực lực không biết. Không biết ăn chắc lần này trưởng tâm lôi sau sẽ như thế nào. Tống Thư Hằng căn bản không lo lắng thanh sam thiếu niên có thể hay không chết. Nơi này chỉ là bạc tiền bối lúc tu luyện tự nhiên mà vậy đưa tới. Hư ảo chân thực. Coi như thanh sam thiếu niên lang thật bị cút, một hồi sau lại sẽ có cái hoàn toàn mới. Thanh sam thiếu niên lang. Hiện thân, không sợ. Ầm, thanh sam thiếu niên lang bị trưởng tâm lôi oanh trúng. Thân thể hướng một bên ngã bay ra ngoài. Trong sa mạc lộn vài vòng. Trên người ẩm ẩm còn có lôi quang hồ quang điện rung động đùng đùng. Thân thể của hắn bị lôi tê liệt, nằm dạp trên mặt đất lắc một cái lắc một cái. Ha ha ha ha. Ngốc hả, ta hội trưởng tâm lôi. Tống Thư Hằng đắc ý cười nói. Cuối cùng mở miệng áp khí a. Lần trước tại vùng sa mạc này bên trong bị cái này thiếu niên lang các loại ngược. Ngược hắn không muốn không muốn. Chắc lần này trưởng tâm lôi thật là làm cho hắn tức những mày lại bật hơi. Suy nghĩ đều thông suốt. Tống Thư Hằng chính cuồng tiếu thời khắc, thanh sam thiếu niên lang trên mặt đất lại lộn hai vòng, sau đó đứng lên. Hắn vỗ vỗ trên người thanh sam, hướng phía Tống Thư Hằng kêu lên. Tiểu Bạch chơi xấu, dùng đạo thuật. Tống Thư Hằng trừng to mắt. Xoa, một phát trưởng tâm lôi rắn chắc oanh ở trên người đều không làm bị thương. Vậy ta cũng không khách khí á. Thanh sam thiếu niên lang vậy mà nói câu hoàn toàn mới lời kịch. Tựa hồ Tống Thư Hằng chắc lần này trưởng tâm lôi lại dẫn động nội dung cốt truyện mới biến động đâu tựa như cái kia. Nghỉ ngơi. Hai chữ là từ mấu chốt. Nhưng lần trở lại này nội dung cốt truyện mới biến động tựa hồ không phải tốt đẹp như vậy. Tống Thư Hằng âm thầm nuốt ngụm nước miếng. Biệt giới, ta cảm giác chúng ta vẫn là khách khí điểm tương đối tốt. Ta cảm giác mình hơi mệt nếu không chúng ta nghỉ ngơi một chút. Nhưng lần này. Nghỉ ngơi, hai chữ đều không có thể gây nên thanh sam thiếu niên nội dung cốt truyện biến hóa. Hì hì ha ha, nhìn ta đạo pháp. Siêu cấp vô địch, thần long cửu hiện cuồng bạo lôi điện đại pháp. Thanh sam thiếu niên hai tay vỗ tay trong miệng kêu lên một chuỗi rất dài danh tự. Hồ ta, Tống Thư Hằng trong lòng ý nghĩ này vừa mới lên lúc. Đột nhiên nghe được trên bầu trời sấm rền tiếng vang cuồn cuộn mà đến. Sau đó, một mảnh lôi điện chi vũ hướng hắn rơi xuống. Đúng vậy, lôi điện chi vũ. Lôi điện như mưa rơi dày đặc. So với lúc trước Tô Thị A thập lục độ tam phẩm hậu thiên lôi kiếp lúc còn đáng sợ hơn. Tống Thư Hằng tuyệt vọng nhìn hướng lên bầu trời. Cái này liên miên lôi điện, hắn liên tránh né chỗ trống đều không có. Hắn, quân tử vạn lý hành. Thân pháp bộc phát đến cực hạn có lẽ có thể trong nháy mắt xông ra hơn 100 mét khu vực. Nhưng trên bầu trời cái kia sông tố phạm vi chừng 500-600 mét rộng. Ta tựa hồ lại không cẩn thận làm chết rồi. Tống Thư Hằng khóc không ra nước mắt. Một lát sau, trong sa mạc truyền đến Tống Thư Hằng kêu thảm như heo bị làm thịt. Đau quá. Tống Thư Hằng cảm giác cả người đều muốn bị lôi điện nướng khét. Ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Nhanh dừng tay hoa, lại điện xuống dưới ta sẽ chết đó a. Nói trở lại, ta có phải hay không quên thứ gì? Vừa mới nhìn đến mảnh này ruộng gì sa mạc lúc, phản ứng đầu tiên chính là trả thù thanh sam thiếu niên lang. Cơ hội đã đến, cả người đều trở nên hưng phấn. Nhưng luôn cảm giác có đồ vật gì bị mình quên lãng. Đúng, tiểu lý giáo viên. Tiểu lý giáo viên còn ngủ trên ghế salon đâu. Hắn sẽ không cũng là gặp gỡ cái này thanh sam thiếu niên đi. Tiểu lý giáo viên chỉ là người bình thường a, sẽ chết người đấy a. Không muốn chết a, tiểu lý giáo viên. Sau đó Tống Thư Hằng mắt tối sầm lại, bị điện giật ngất đi. Tiểu lý giáo viên chậm rãi mở mắt. A, nơi này là nơi nào? Hắn nghi ngờ nhìn qua sa mạc. A, sa mạc. Chuyện gì xảy ra, ta làm sao lại trong sa mạc? Để cho ta vuốt một vuốt gần nhất ký ức. Ta tựa hồ là bởi vì cần dùng gấp tiền nguyên nhân. Đáp ứng hàng giáo mang hai cái thái điểu đại phú hào lái phi cơ thượng thiên. Sau đó buổi sáng hôm nay, mình và đồng sự cùng một chỗ ký hợp đồng về sau. Liền tại hàng giáo mấy người hai vị kia đại phú hào tới học lái phi cơ. Về sau, mình và hai vị đại phú hào gặp mặt. Một vị là tuấn mỹ nam tử, một cái khác là cười rất thân mật sinh viên. Lại sau đó, mình liền không có một chút ký ức. À, mơ hồ trong đó tựa hồ còn nhớ rõ một số mơ hồ người phương Tây gương mặt. Nhưng cụ thể chuyện gì xảy ra lại một chút cũng nghĩ không ra. Chuyện gì xảy ra, ta làm sao lại tại sa mạc? Không phải là đang nằm mơ sao? Tiểu lý giáo viên vuốt vuốt mình huyệt thái dương, sau đó hắn đưa tay cắm vào dưới thân hạt cát bên trong, sờ mó. Hạt cát từ ngón tay chảy xuống hộp, cảm giác truyền đến não hải chân thực như thế. Tiểu lý giáo viên lại nhéo một cái bắp đùi của mình, siêu đau nhức. Không phải là mộng, mình là thật bị ném đến trong sa mạc. Chẳng lẽ là mình mang theo hai vị học viên lái phi cơ thượng thiên lúc phát sinh ngoài ý muốn, máy bay rơi vào sa mạc rồi. Không đúng, Giang Nam địa khu phủ cận căn bản cũng không có sa mạc a. Tiểu Bạch, ngươi tỉnh rồi. Lúc này tiểu lý giáo viên bên người truyền đến một cái thanh thúy thanh âm nam tử. Tiểu lý giáo viên xoay đầu lại xem xét. Phát hiện tại mình cách đó không xa ngồi một cái thanh sam thiếu niên lang. Một thân cổ trang. Bên người còn có một thước thuần sắc bạch mã. Tốt tuấn thiếu niên lang đâu, lại nói đây là đang đập phim cổ trang sao? Còn có tiểu bạch là ai, chẳng lẽ là đang gọi ta? Tiểu bạch, ngươi vừa rồi chạy đi đâu rồi, ta đều cho là ngươi muốn lạc đường. Cái kia thanh sam thiếu niên nheo mắt lại, mỉm cười nói. Đợi chút nữa, tiểu bằng hữu, tiểu bạch là đang gọi ta. Tiểu lý giáo viên chỉ mình, nghi hoặc hỏi. Ngươi nhận lầm người a? Tên ta là Lý Tây Hoa a, là một vị tuổi trẻ hàng giáo phi hành giáo viên, chưa lập gia đình. Ta tại hàng giáo nhân duyên rất tốt, tất cả mọi người thân thiết xưng hô ta là tiểu lý. Nhưng mấy ngày nay phát sinh chút quái sự. Ta đang bị người ngộ nhận là Anthony về sau. Hôm nay lại bị người ngộ nhận là tiểu bạch. Tiểu bạch đến cùng là cái ruộng gì a? A, chờ sau đó. Anthony lại là cái gì ruộng a? Một ngày này tiểu lý giáo viên phát hiện một kiện rất chuyện kinh khủng. Trong đầu của hắn tựa hồ nhiều một chút kỳ quái một đoạn ký ức. Lại hoặc là hắn khả năng ít đi rất nhiều ký ức. Nhưng là cái kia thanh sam thiếu niên lang tựa hồ không nghe thấy tiểu lý giáo viên gầm rú. Hắn quay người đến lập tức tháo xuống một thanh thép tinh trường kiếm. Ném về tiểu lý giáo viên. Tiểu bạch, chúng ta luyện kiếm có được hay không? Thanh sam thiếu niên lang dứt lời, lại từ trên ngựa tháo xuống một cái khác chuôi thép tinh trường kiếm. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 235. Giống như lẫn vào kỳ quái đông. Chương 235. Giống như lẫn vào kỳ quái đông. Tiểu lý giáo viên nhìn chằm chằm bên chân kiếm, kiếm này thật sáng còn khai phong. Mà lại, tại ánh sáng chiếu xuống, mũi kiếm có thể đốt. một chút có thể phản xạ ra quang mang chói mắt. Chỉ xem cái này bề ngoài chính là thổi tóc tóc đứt tuyệt thế bảo kiếm. Đâm ở trên người, sẽ chết người đấy a. Tiểu Lý giáo viên lo lắng cực kỳ. Nếu như là diễn kịch không cần đến cầm đồ thật a. Mặc dù nghe nói có chút biến thái đoàn làm phim vì đánh ra chân thực cảm giác, sẽ dùng một số thật binh khí. Nhưng ít ra người ta không phải khai phong đó a. Cho nên tiểu Lý giáo viên mồm mép nhanh chóng kêu lên. Đợi chút nữa tiểu bằng hữu, ngươi có phải hay không lầm biết cái gì rồi? Ta không là tiểu bạch mà lại ta cũng không phải diễn viên a. Nếu như nơi này là kịch tràng, ta chỉ là cái không cẩn thận loạn nhập kịch trường, không rõ chân tướng diễn viên quần chúng a. Nhưng mà, thanh sam thiếu niên nếu là không có bị gãi đến, g điểm a phi, chưa hề nói bên trong từ mấu chốt, hắn là sẽ không dừng lại biến hóa nội dung cốt truyện. Tiểu bạch xem kiếm. Cái kia thanh sam thiếu niên giơ kiếm. Thân thể một cái giây lát tránh liền chuyển qua tiểu Lý giáo viên trước người. Sau đó chỉ thấy hắn duỗi tay run một cái. Kiếm quang một hóa thành ba. Ba đóa kiếm hoa đâm về tiểu Lý giáo viên bả vai. Phần bụng. Cùng đùi. Tiểu Lý giáo viên chỉ là người bình thường căn bản không tránh né được thanh sam thiếu niên khoái kiếm. Hắn tựa như là người gỗ thẳng tắp đã nhận lấy thanh sam thiếu niên một kiếm này. Tiếp đó bả vai hắn. Phần bụng đùi máu tươi vẩy ra mà ra. Đau nhức. Sau đó tiểu Lý giáo viên lưu manh ngã xuống đất. Đau kêu thảm. Cái này đều cái gì cùng cái gì à. Ta cùng ngươi cái gì thù. Cái gì oán. Vừa lên đến liền lấy kiếm đâm ta. Cũng may cái kia thanh sam thiếu niên cũng chỉ là. Để tiểu bạch bồi luyện kiếm. Không có hạ tử thủ. Chỉ dùng kiếm nhọn thoáng đâm nhập cơ bắp. Đâm rách chút da thịt. Thanh sam thiếu niên thu kiếm, nghi ngờ nhìn qua nằm thi trên mặt đất tiểu Lý giáo viên. A, tiểu bạch ngươi vì cái gì không tránh? Tránh cái rắm a, ta liên kiếm đều thấy không rõ lắm. Ô ô ô, tiểu Lý giáo viên ủy khuất khóc lên. Đều nói lớn nam nhi không dễ rơi lệ. Nhưng hôm nay tiểu Lý giáo viên mình cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Đột nhiên cảm giác thương tâm. Ủy khuất vô cùng. Ầm ĩ khóc lớn lên. Có lẽ là bởi vì chính mình mất đi cái kia bộ phận ký ức ảnh hưởng sao? Cảm giác bên trên mình mất đi ký ức thời gian bên trong tựa hồ đã nhận lấy rất lớn ủy khuất. Cho nên lại thêm hiện tại không hiểu thấu bị người thọc một kiếm về sau thương tâm tâm tình liền bản năng không cách nào kiềm chế. Tiểu Lý giáo viên rất muốn ngừng mình thút thít. Bởi vì hắn cảm giác mình một đại nam nhân. Khóc thương tâm như vậy. Còn ở một cái tiểu bằng hữu trước mặt lên tiếng khóc lớn. Mất mặt. Nhưng càng là muốn ngăn lại tiếng khóc này ngược lại càng lớn. Không đầy một lát, nước mắt mơ hồ ánh mắt của hắn trợn đều không mở ra được. Nhìn thấy hắn khóc như thế thương tâm, cái kia thanh sam thiếu niên cứng lại rồi. Tiếp theo, hắn nóng nảy chạy đến tiểu Lý giáo viên bên cạnh, lo lắng hỏi thăm. Tiểu bạch, ngươi làm sao rồi? Đang khi nói chuyện, thanh sam thiếu niên lại duỗi ra ngón tay. Tại tiểu Lý giáo viên chảy máu ba khu vết thương nhẹ nhàng điểm một cái. Máu cứ như vậy đã ngừng lại. Ta không là tiểu bạch, ta không phải. Tiểu Lý giáo viên khóc nghẹn ngào. Ta là Lý Tây Hoa A, phi hành giáo viên Lý Tây Hoa. Tiểu bạch, ngươi có phải hay không không muốn luyện kiếm? Thanh sam thiếu niên cũng là bị hộp phát nội dung cốt truyện. Tiến nhập kế tiếp nội dung cốt truyện hình thức. Vậy hôm nay ta dạy cho ngươi điểm khác. Sau đó chúng ta ngày mai lại tỉ thí mới nội dung đi. Ngươi lần trước không phải đã nói với ta. Muốn học tập quyền pháp sao? Ta dạy cho ngươi quyền pháp được không nào? Thanh sam thiếu niên lên tiếng dò hỏi. Cái này nội dung cốt truyện hình thức. Là cùng loại với lúc ấy thanh sam thiếu niên tại. Chân thực huyễn cảnh. Bên trong dạy bảo Tống Thư Hằng kiếm pháp cơ sở nội dung cốt truyện. Ta không cần, ta muốn về nhà. Tiểu Lý giáo viên đáp. Nhưng là. Thanh sam ít năm căn bản không có để ý tới hắn. Ngược lại là đưa tay nhẹ nhàng kéo một phát. Liền đem tiểu Lý giáo viên từ dưới đất kéo lên. Nhìn kỹ tiểu bạch. Đây là cơ sở quyền pháp. nói thanh sam thiếu niên tại tiểu lý giáo viên trước mặt treo lên một bộ quyền pháp tới. Đối tu sĩ tới nói, đây là rất lớn bình thường đường hàng trúc cơ quyền pháp. Chính là dược sư ngay từ đầu muốn dạy đạo Tống Thư Hằng cái chủng loại kia. Tôi thể quyền pháp. Bất quá về sau, dược sư nhận lấy độc long thảo về sau, liền cải thành dạy bảo Tống Thư Hằng. Kim cương cơ sở quyền pháp. Một chuyến thi triển hoàn tất về sau, cái kia thanh sam thiếu niên quay đầu, nhìn về phía tiểu lý giáo viên. Nhớ kỹ sao? Tiểu lý giáo viên mộng bước bên trong cái gì, nhớ cái gì đâu. Cũng không phải tập thể dục theo đài, một lần nhìn liền có thể học được. Coi như tập thể dục theo đài, cũng phải nhìn nhiều lần, lại đi theo làm nhiều lần mới có thể học được a. Nhớ cho kỹ, chúng ta liền tu luyện quyền pháp có được hay không? Thanh sam thiếu niên lộ ra nụ cười sán lạn. Tiểu lý giáo viên gầm thét lên. Cái gì, ta một chút cũng không có nhớ kỹ a. Nhưng là, hắn vừa dứt lời. Cái kia thanh sam thiếu niên lại như mãnh hổ hạ sơn. Tấn công đến trước mặt hắn. Một quyền đánh hướng đầu hắn. Tiểu lý giáo viên chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Sảng khoái hôn mê trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Nhưng là, cho dù hắn ngã xuống đất ngất đi, cái kia thanh sam thiếu niên nhưng không có muốn ý bỏ qua cho hắn. Nắm đấm như mưa rơi rơi xuống, vô tình tiên thi. Giống nhau lúc trước cảnh mạch đà chủ. Nhân ngẫu thế thân, tao ngộ. May mắn là, lần này thanh sam thiếu niên nửa đường đổi luyện quyền, nếu như là kiếm. Tiểu lý giáo viên đã bị đâm thành tổ ong. Hôn mê bên trong tiểu lý giáo viên, không ngừng phát ra thống khổ tiếng rên rỉ, thân thể đau cuốn thành bì bì tôm hình. Thật thống khổ, cái này là địa ngục sao? Cũng không biết qua bao lâu Tống Thư Hằng từ ngất xỉu bên trong tỉnh lại. Tê, tê, tê. Vừa tỉnh dậy về sau, hắn liền phát hiện mình toàn thân đau rát đau nhức. Thư Hằng, ngươi tỉnh rồi. Ở bên cạnh hắn, Bạch Tiền Bối chính đưa tay theo ở trên người hắn. Một đạo tinh khiết linh lực bị đưa vào Thư Hằng thể nội. Tống Thư Hằng cảm giác trên người đau đớn cùng thương thế tại linh lực tác dụng dưới nhanh chóng khép lại. Bạch Tiền Bối cuối cùng kết thúc bế quan a. Trong lòng của hắn lệ nóng doanh tròng. Thư Hằng, tại ta bế quan thời điểm xảy ra chuyện gì sao? Vì cái gì ngươi giống như là bị sét đánh? Ta phát hiện ngươi lúc, ngươi toàn thân đều cháy đen. Bạch Tiền Bối cau mày hỏi. Không có việc gì, chẳng có chuyện gì. Chỉ là ta mình ý tưởng đột phát, dùng ngón tay cắm vào nguồn điện đầu cắm, liền điện giật. Tống Thư Hằng gắn cái lời nói dối có thiện ý. Như vậy phải không? Bạch Tiền Bối bán tín bán nghi. Sau đó hắn lại hỏi, cái kia bên trên tiểu lý giáo viên là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi ta phát hiện hắn lúc toàn thân hắn bị trọng thương, bị người đánh rất thảm, tùy thời muốn chết bộ dáng. May mà ta phát hiện kịp lúc trước chỉ cho hắn một chuyến. Tống Thư Hằng cảm thán tiểu lý giáo viên cuối cùng không có trốn qua một kiếp này a. Sau đó Thư Hằng một mặt hí hư nói. Ai, đây là bởi vì tiểu lý giáo viên vừa bị Hoàng Sơn chân quân cấp dưới, từ lão Mỹ bên kia cứu trở về. Nói đến cũng đáng thương, hắn khẳng định là tại lão Mỹ nơi đó thủ rất lớn ngược đãi a. Cái này đều là lỗi của ta a, ta kéo sai rồi người, dẫn đến tiểu lý giáo viên thụ khổ nhiều như vậy. Bạch Tiền Bối lại là bán tín bán nghi nhẹ gật đầu. Đúng rồi Bạch Tiền Bối. Hoàng Sơn chân quân cấp dưới đưa tiểu lý giáo viên khi đi tới. Nói tiểu lý giáo viên ký ức thanh trừ lúc ra chút vấn đề. Bọn hắn không có đem tiểu lý giáo viên tại lão Mỹ. Nơi đó ký ức thanh trừ sạch sẽ. Cho nên, muốn mời Bạch Tiền Bối ngươi xuất thủ. Đem tiểu lý giáo viên ký ức lại xóa bỏ một lần. Miễn cho lưu lại dấu vết. Tống Thư Hằng nhớ tới Chu Ly lời của sư huynh, lên tiếng nói. Bạch Tiền Bối gật đầu nói, ta thử một chút đi, kỳ thật ta đối xóa bỏ ký ức cũng không phải rất sở trường. Mà lại, trong thời gian ngắn lặp lại mấy lần xóa bỏ trí nhớ của một người. Đối bản thân của hắn đại não sẽ tạo thành một số không cách nào tránh khỏi tổn thương đây. Đang khi nói chuyện, Bạch Tôn Giả đi vào tiểu lý giáo viên bên người, đưa tay đặt tại trên đầu của hắn. thanh trừ ký ức pháp thuật lần nữa thi triển, đem tiểu lý giáo viên ký ức một lần nữa xóa bỏ đến. Tháng ngày gặp gỡ hai vị thổ hào học viên. Một khắc này, giải quyết bất quá. Trí nhớ lúc trước bị xóa bỏ không hoàn chỉnh, có lẽ sẽ lưu lại một chút một đoạn ký ức đi. Nhưng là sẽ không có vấn đề. Bạch tiền bối phủi tay đáp. Vậy hắn có thể hay không đột nhiên tại một ngày nào đó nhớ tới những ký ức này đoạn ngắn nội dung? Tống Thư Hằng có chút bận tâm hỏi. Hắn sợ tiểu lý giáo viên đột nhiên nhớ tới tại lão Mỹ nơi đó nhận ngược đãi ký ức, sau đó đau đến không muốn sống. Chỉ cần không bị kích thích hẳn là sẽ không nhớ tới. Bạch tiền bối cũng không có nắm chắc, bởi vì thanh trừ ký ức thật sự không là hắn am hiểu pháp thuật. Thôi, hy vọng hắn về sau có thể hạnh phúc sinh hoạt đi. Tống Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng. Mấy ngày nay kinh lịch đối tiểu lý giáo viên tới nói nhất định hỏng bét thấu. Buổi sáng, điểm phân. Bạch tiền bối điều khiển phi kiếm. Mang theo Tống Thư Hằng, tiểu lý giáo viên cùng một số xương hành lý. Bay đến Giang Nam địa khu. Bãi đậu xe dưới đất. Bên trong, trước mấy ngày, Hoàng Sơn chân quân người đại diện liền gọi điện thoại tới nói qua. Nói tất cả ô tô đều đã đến hàng. Liền chờ Tống Thư Hằng dành thời gian tới nghiệm chứng một chút. Hôm nay, Thư Hằng chuẩn bị cùng Bạch tiền bối cùng một chỗ về Văn Châu thị đi. Cho nên liền gọi điện thoại cho người đại diện. Để hắn tới một chuyến. Hoàn thành nghiệm chứng. Cũng ở trên hiệp ước ký tên. Cái này một nhóm xe chung 31 chiếc cùng lần trước, các loại bảng hiệu, các loại vị giá, các loại kiểu dáng. Cùng lần trước, nơi này tất cả xe đều đăng ký tại Tống Thư Hằng danh nghĩa. Cố xe chạy chứng bên trên đăng ký đều là tên Tống Thư Hằng. Tống Thư Hằng ánh mắt dò xét bãi đỗ xe. Thứ hai loại xe trên cơ bản lấy xe sang trọng chiếm đa số. Xe thể thao đều nhìn thấy mấy chiếc. Chờ dưới, giống như cái này một nhóm trong xe lẫn vào vật kỳ quái. Tống Thư Hằng nhìn chằm chằm một đống xe sang trọng bên trong đặc biệt dễ thấy ba chiếc xe. Bọn chúng khổ người lớn, tạo hình cuồng dã. Chiếc máy kéo, chiếc cỡ nhỏ máy xúc cùng chiếc máy ủi đất. Cái này ba chiếc cũng là Hoàng Văn Trung tiên sinh để ngươi cho chúng ta đưa tới. Tống Thư Hằng mồ hôi nói. Đúng vậy, tất cả đều là Hoàng Văn Trung tiên sinh lập thành hàng. Người đại diện xoa xoa mồ hôi trán đường. Nói thật, ngay từ đầu hắn nhìn thấy trên hợp đồng máy kéo, máy xúc cùng máy ủi đất lúc cả người cũng mộng bức qua. Tốt a, vất vả ngươi. Tống Thư Hằng thở dài, cuối cùng tại trên hợp đồng ký vào đại danh. Người đại diện mặt mày hớn hở. Chuyến này chính là hơn mấy trăm vạn nhập chứng a. Hoàng Sơn chân quân người đại diện sau khi rời đi, Tống Thư Hằng duỗi lưng một cái. Bạch tiền bối, chúng ta tuyển một chiếc xe mở đi ra Văn Châu thị đi. Đúng, vẫn phải đem tiểu lý giáo viên đưa về hàng giáo trước. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 236. Hỏi mở xe đẩy. Chương 236. Hỏi mở xe đẩy. Chính chúng ta lái trở về à? Tốt. Bạch tiền bối mặt mày hớn hở. Vậy ta tuyển á. Hừm, Văn Châu thì không xa, cũng liền mấy trăm cây số, mình lái trở về thuận tiện điểm. Tống Thư Hằng đáp. Tuyển chiếc không gian lớn một chút, chúng ta tốt cho đi lý. Tống Thư Hằng trong tay có cái dương lớn. Bên trong thả 100 vạn tiền mặt. Còn có đan dược. Bảo đao phách toái. Hồn Châu. Linh mạch bích trà mấy người các thứ. Hừm. Kỳ thật ta một chút liền chọn chúng một cỗ. Chúng ta mở chiếc kia đi. Ta cảm giác chiếc kia rất hợp mắt của ta. Bạch tôn giả vui vẻ chỉ một cỗ bá khí xe ngựa nói. Tống Thư Hằng dương mắt nhìn lên, há to miệng không có phát ra âm thanh. Học máy xúc nhà ai mạnh? Trung Quốc Sơn Đông Hoa. A phi. Bạch tiền bối, đó là máy xúc, không phải giao thông dùng xe hình. Là chuyên môn đào móc mặt đất dùng công trình xa. Ngài muốn thật cảm thấy hứng thú. Chờ chúng ta từ Văn Châu thì sau khi trở về. Đưa nó lái đi ra ngoài. Đến phía sau núi Linh Lợi. Tống Thư Hằng cười khổ nói. Bạch tiền bối dù sao bế quan đi ra không lâu. Mặc dù từ trên mạng nắm giữ rất nhiều hiện đại hóa tri thức. Nhưng trên mạng tri thức quá lộn xộn. Rất nhiều tri thức Bạch Tiền Tôn đều còn chưa kịp tới hiểu rõ. À, vậy nó bên cạnh đó là cái gì? Cũng là công trình xa sao? Bạch Tiền Bối lại chỉ hướng khác một chiếc xe đồng dạng bá khí uy vũ. Đúng vậy, cũng là công trình xa. Đây là máy ủi đất để mà thanh trừ thổ địa, con đường công trình phụ hoặc tương tự làm việc. Tiền Bối ra thích lời nói, đồng dạng mấy người sau khi trở về chúng ta lái đi ra ngoài đùa giỡn một chút. Tống Thư Hằng thở dài. Sau đó không đợi Bạch Tiền Bối lại đưa tay chỉ, hắn chủ động bắt đầu giới thiệu thứ ba chiếc xe. Máy kéo, đậu phộng. Vẫn là tay vịn hình. Khục, đây là vận chuyển dùng loại trước kia dùng cho hương trấn vận chuyển cây nông nghiệp A. Tống Thư Hằng không quá chắc chắn đường. Bởi vì mặc dù nói là nông dùng máy kéo. Nhưng hắn giờ đợi nhìn thấy loại này xe đẩy đều là vận tải hạt cát. Xi măng cái gì? Lấy gào thét tiếng oanh minh từ cửa nhà hắn thổi qua. Phong cách lưu lại một chuỗi khói đen. Lại nói, loại này lão cổ đồng Hoàng Sơn chân quân là từ đâu lấy được. Còn đặc biệt mã chính là hoàn toàn mới. Không phải là để nhà máy tăng ca chế tạo gấp gáp à. Cái đồ chơi này chính là loại kia cần. Máy kéo trục quay. Cắm đi vào, dùng sức dao động chuyển sau đó mới có thể khởi động loại. Nếu như hắn nhớ không lầm, hiện tại đại bộ phận con đường đều không cho phép lên đường A. Cũng liền tại một số xa xôi địa khu, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy còn có người đang sử dụng loại này xe đẩy. Tống Thư Hằng trên dưới mắt nhìn về sau còn phát hiện máy kéo đằng sau có một thùng dầu đi sen. Là dự bị dầu sao? Chỉ có thể nói, Hoàng Sơn chân quân chuẩn bị thật chuẩn xác. Vận chuyển dùng. Phía trước hai cái ghế lái đây. Hai người chúng ta có thể mở. Liền cách này đi. Bạch Tiền Bối hưng phấn nói. Hắn một chút liền nhìn bên trong cái này ba khoản hình thể tương đối cuồng bá xe hình. Trước hai khoản đều là công trình dùng xe. Cái này có thể vận chuyển lại có thể mang người. Mở ra không có vấn đề. Không được a Tiền Bối. Xe này hiện tại cũng không cho phép lên đường. Tống Thư Hằng kêu lên. Chúng ta vẫn là đổi một cỗ đi. Không được, ta chọn chúng nó. Không thể lên đường cũng không quan hệ. Ta có thể trên xe vẽ cái ẩn hình trận pháp. Chờ nhanh đến nhà ngươi lúc lại đem trận pháp bỏ đi không là tốt rồi á. Bạch Tiền Bối đang khi nói chuyện, đã ngồi lên máy kéo. Hắn hiếu kỳ vịn máy kéo lan can. So sánh với tay lái đến, loại này tay vịn thức cũng có một phen đặc biệt khôi hài đây. Gây nên hắn lòng hiếu kỳ, hắn liền muốn chiếc này. Tiền Bối, biệt giới. Chúng ta vẫn là đổi một cỗ đi, xe này mở không thích nhiều nhất hơn 30 mã tốc độ. Tống Thư Hằng vội la lên. Cho dù là mở chiếc kia nữ sĩ xe trở về cũng tốt à, chí ít có thể che gió che mưa. Loại này cổ lão khoản xe đẩy, phía trước liên cái chắn gió thùng xe đều không có trụi lủi lộ ở bên ngoài. Không có việc gì, tốc độ chậm ta có thể gia tốc. Lần này ta lão có kinh nghiệm. Tuyệt đối sẽ không phá hư xe. Nhiều nhất khắc cái giảm bớt không khí lực cản. Giảm bớt cố xe trọng lực trận pháp. Không có quan hệ, là chiếc này đi. Bạch Tôn giả quyết định chuôi này. Tống Thư Hằng vắt hết óc nghĩ nghĩ, ánh mắt sáng lên nói. Bạch Tiền Bối, chúng ta giấy lái xe không thể lái cái này loại hình xe, chỉ có thể mở nhỏ kêu xe A. Bạch Tiền Bối lật ra bản thân giá chiếu khán nhìn. Không đúng, ta giá chiếu là có thể lái được tất cả xe hình cái chủng loại kia đâu. Tống Thư Hằng đưa đầu xem xét, chỉ thấy phía trên là chiếu. Cũng chính là loại kia sau đó trình báo tăng giá, sau đó biểu hiện tại một bản giá chiếu bên trên cái chủng loại kia. Hoàng Sơn chân quân chuẩn bị rất dụng tâm đâu. Mà lại, dù sao chúng ta muốn ẩn hình, không có giá chiếu cũng không có quan hệ ác. Bạch Tôn giả, ha ha ha. Đắc ý cười nói. Tống Thư Hằng không phản bác được. Cuối cùng Tống Thư Hằng vẫn không thể nào viện chính Bạch Tiền Bối lựa chọn. Bạch Tôn giả đối chiếc này duy nhất. Tay vịn hình. Xe đặc biệt có yêu. Ngươi nhìn hiện tại. Máy kéo đều không mở đâu. Bạch Tôn giả an vị tại trên ghế lái. Hai tay nắm lấy máy kéo lan can. Đung đưa trái phải. Cả người có tiết tấu đung đưa. Không cứu nổi. Lại nói, mình thật sự muốn mở cái đồ chơi này về Văn Châu thì sao? Ngẫm lại hình ảnh kia đều chua thoải mái. Sớm biết không cho Bạch tiền bối lựa chọn cơ hội, mình tùy tiện tìm chiếc xe lái trở về đều tốt a. Thôi, việc đã đến nước này, không cách nào phản kháng cũng chỉ có tiếp nhận rồi. Tống Thư Hằng đem dương hành lý phóng tới xe đẩy đằng sau, tiểu lý giáo viên cũng bị phóng tới đằng sau. Hắn cùng Bạch Tôn Giả cùng một chỗ ngồi ở xe đẩy trước. Thuận tay đem lần này Hoàng Sơn chân quân người đại diện giao cho hắn hơn 30 chiếc các khoản xe. Cố xe chạy trứng. Ném tới chỗ ngồi bên trên ô nhỏ tử bên trong. Chúng ta xuất phát. Bạch tiền bối hăng hái. Nhưng là một lát sau, Bạch tiền bối tại xe đẩy bên trên đè xuống một lát, hỏi: Thư Hằng, cái này làm sao cất bước? Tống Thư Hằng thở dài, móc ra máy kéo trục quay, sau đó trở về máy kéo đầu xe, ấn ở giảm áp cán, đem trục quay cắm đi vào. Sau đó Tống Thư Hằng xoay người nâng mông, nắm chặt trục quay, liều mạng chuyển động. Hắn giờ đợi gặp người khác khởi động qua máy kéo, cho nên có ấn tượng. Ai? Không cần nói. Hắn chỉ là trong đầu hồi tưởng một chút tư thế của mình bây giờ. Khẳng định là Mỹ đến để cho người ta không dám nhìn thẳng cái chủng loại kia. Rầm rầm rầm. Máy kéo rất nhanh bị khởi động, toát ra một cỗ khói đen. À, đợi chút nữa. Ta mới vừa rồi là không là làm kiện việc ngốc. Nếu như máy kéo mở không lên, ta không liền có thể lấy lựa chọn khác xe sao? Ta tại sao phải như thế ra sức, đem máy kéo dao động đứng dậy a? Tống Thư Hằng lập tức khóc không ra nước mắt. A Liệt, còn nếu như vậy, có ý tứ. Lần sau ta đến dao động a. Bạch tiền bối cười ha hà. A ha ha. Tống Thư Hằng cười khan một tiếng, lôi ra trục quay. Đi rồi, chúng ta xuất phát. Bạch tiền bối kêu lên. Hắn vừa rồi tại nơi đó một người bày chơi lấy máy kéo lan can lúc, liền đã không sai biệt lắm nghiên cứu một chuyến mở máy kéo phương pháp. Mấy người Tống Thư Hằng sau khi lên xe, Bạch Tôn Giả khởi động máy kéo chạy nhanh, lưu lại một chuỗi khói đen, xông ra cái này ra ra tầng ngầm. Thú vị, mặc dù tốc độ có chút chậm, nhưng mở có xúc cảm nhiều. Bạch Tôn Giả xem xét và giới thiệu nói: Xúc cảm nhất định phải có a, tay vịn thức a, đầu xe nặng như vậy đây. Nha, máy kéo liền máy kéo đi, Bạch tiền bối chơi vui vẻ liền tốt. Lái ra ra ra tầng ngầm về sau, Tống Thư Hằng đè xuống cửa nhà để xe điều khiển, rơi xuống nhà để xe đại môn. Bạch tiền bối thì là trong nháy mắt vung lên, tại nhà để xe bên cạnh kích hoạt đã sớm bày ra phòng ngự đại trận. Tất cả xe giao đủ về sau, nhà để xe bảo toàn làm việc liền từ Tống Thư Hằng cùng Bạch tiền bối mình phụ trách. Đây là Hoàng Sơn chân quân người đại diện lúc trước đề cập qua. Cứ như vậy, Bạch Tôn Giả mở ra máy kéo, chở Tống Thư Hằng cùng tiểu lý giáo viên, hấp tấp hướng hàng giáo bước đi. Nhà để xe lái đi ra ngoài về sau chính là đại đạo. Có một chút điểm chính là người trên đường lưu nhất tương đối lớn đoạn thời gian. Không biết là không phải là ảo giác của mình. Tống Thư Hằng luôn cảm giác mình và Bạch Tôn Giả đã thành mọi người ánh mắt tiêu điểm rồi. Vô số ánh mắt trực câu câu hướng về thân thể hắn quét tới, thật chướng mắt. Văn Châu thị, Bạch Kình Lộ. Tống Thư Hằng quê quán ngay ở chỗ này. Hôm nay là thứ tư, Tống Ba Ba lại đặt địa ở công ty xin nghỉ, về trong nhà ở lại. Chủ yếu là hôm nay trong nhà muốn tới khách người. Là trọng yếu hơn cái chủng loại kia. Tống Ba Ba xin nghỉ ở nhà chờ lấy khách nhân tới cửa tới. Lão Lữ vẫn còn chưa qua đến. Tống Mụ Mụ từ trong phòng bếp bưng đường lạc tử cây đinh đi ra, mang lên bàn. Trên bàn đã bày đầy 7 đạo đồ ăn, Tống Mụ Mụ vẫn còn đang cố gắng gia tăng số lượng bên trong. Lão già kia cả năm cũng không dám đến ta tới bên này, hiện tại đột nhiên nói muốn dẫn lấy con của hắn tới. Hừ hừ, khẳng định không có chuyện tốt. Tống Ba Ba đầy kính mắt, một bộ rất không vui bộ dáng. Sau đó hắn lại một mặt ghét bỏ nói: Ta dùng chân chỉ đều có thể đoán ra hắn tới mục đích. Nghe nói con của hắn trước đây ít năm bỏ học về sau đi làm ăn kiếm lời. Hiện tại, hắn khẳng định là tới cửa đến trước mặt ta khoe khoang nhi tử thành tựu được lấy. Ngươi nhìn lấy, ta đánh cược với ngươi, hắn vừa vào cửa khẳng định phải huyễn nhi tử. Muốn khoe khoang nhi tử đầu tiên muốn nhấc lên khẳng định là sự nghiệp. Xe xịn. Hào chạch cái gì? Sẽ không cách mấy dạng này. Xoẹt. Tống mụ mụ nhìn không được cười ra tiếng. Việc này còn không phải chính ngươi trước mở đầu. Tống mụ mụ còn nhớ rõ năm ngoái thời điểm. Tống Thư Hằng thi đại học nỗ lực bính bác. Thi đậu danh giáo Giang Nam Đại học. Sau đó Tống ba ba suốt ngày mang theo Tống Thư Hằng đi lão Lữ gia đi dạo. Tiến lão Lữ gia liền đàm luận con trai mình thành tích như thế nào như thế nào. Cỡ nào có tiền đồ. Thi đậu Giang Nam Đại học. Sau đó so sánh hạ lão Lữ gia vị kia bỏ học nhi tử. Tống ba ba cái kia cố đắc ý kình. Đừng để cập có bao nhiêu cần ăn đòn. Sau tới vẫn là Tống mụ mụ rốt cuộc nhìn không được. Kiên quyết không cho Tống ba ba lại lôi kéo Thư Hằng đi lão Lữ gia. Tống ba ba khoe khoang mới có một kết thúc. Mà từ nơi này sau đó, một mực tìm không lấy khoe khoang điểm lão Lữ trong nhà buồn khổ nhanh thời gian một năm. Một mực tìm không thấy cơ hội đến Tống ba ba trước mắt khoe khoang. Đoán chừng là nghẹn thảm rồi. Nói đến, lão Lữ cùng Tống ba ba là mấy chục năm lão bạn xấu. Hai người từ nhỏ đến lớn, ganh đua so sánh các loại có thể so sánh. Từ thân cao, đến học tập, đến sự nghiệp. Đến con dâu, đến nhi tử. Mỗi khi có phương diện nào đi nữa so với đối phương mạnh lúc, liền muốn vui a chạy trước mặt đối phương khoe khoang một chút. Lấy lẫn nhau thống khổ vì mình khoái hoạt chi nguyên. Ai? Chỉ phải suy nghĩ một chút một hồi về sau. Lão Lữ cái kia hàng nhi tử mở ra cái gì xe sang trọng tới. Ta liền lá gan đau nhức. Tống ba ba buồn bực nói. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 237. Thành hội ngoạn ta chỉ vì chính mình. Chương 237. Thành hội ngoạn ta chỉ vì chính mình. Tống Thư Hằng cảm giác được trên đường đi ánh mắt của mọi người lão chói mắt. Đó là nhất định a. Bất kể là ai, nhìn thấy bọn hắn cái này máy kéo cùng lái xe lúc đều sẽ không tự chủ được hành chú mục lễ. Đầu tiên là mở xe đẩy Bạch Tôn giả. Đây chính là như là tử đi ra từ trong tranh tiên nhân tuấn mỹ rối tinh rối mù. Mọi người khi nhìn đến Bạch Tôn giả lúc đều hận không thể đem trong đầu của chính mình chỗ có quan hệ với tuấn mỹ, anh tuấn, xinh đẹp. Từ ngữ toàn bộ hướng Bạch Tôn giả trên người xoát đi. Không nếu như vậy căn bản không đủ để hình dung Bạch Tôn giả tuấn mỹ. Nhưng chính là như thế một cách phong cách vẽ tuấn mỹ nam nhân. Lại một mặt hưng phấn. Hai tay nắm lấy máy kéo lan can. Thân thể còn theo máy kéo có tiết tấu lắc lư. Một mặt, hài phiên bộ dáng. Tại Bạch Tôn giả bên người, Tống Thư Hằng cũng coi là tướng mạo thanh tú sinh viên, trên mặt còn mang theo học sinh ngây thơ. Lúc này cả người hắn núp ở Bạch Tôn giả bên cạnh. Bởi vì lan can máy kéo kỳ thật phía trước chỉ có một cái ghế lái. Tống Thư Hằng cả người đều phải co lại thành một khối nhỏ. Lộ vẻ điềm đạm đáng yêu. Máy kéo rầm rầm rầm đột đột đột. Thúc đẩy lấy toát ra xuyên xuyên khói đen. Cái này phong cách vẽ hoàn toàn không biết vặn vẹo thành hình dáng gì. Bạch tiền bối đến cái ẩn hình pháp thuật được chứ? Tống Thư Hằng xoay đầu lại đối chơi rất này Bạch Tôn giả nói. Hắn thật sự là chịu không được ánh mắt của mọi người. Những ánh mắt kia giống như vạn tiến hướng hắn phóng tới. Để hắn toàn thân không được tự nhiên. A nha, ta vô dụng ẩn thân pháp thuật a, đều quên. Bạch Tôn giả không có ý tứ cười ha ha một tiếng. Sau đó, hắn trước mở ra máy kéo chuyển biến tiến vào một đầu không người chỗ ngoặt. Chờ xác định không ai thấy lại lấy máy kéo về sau. Bạch Tôn giả từ trong túi áo tay lấy ra giấy. Hướng máy kéo trên chỗ ngồi vỗ. Chỉ dùng kích hoạt phía trên trận pháp. Máy kéo liền có thể đi vào ẩn hình mô thức. Tống Thư Hằng khuôn mặt nhỏ không khỏi co lại. Xem ra Bạch Tôn giả là đã sớm chuẩn bị. Không sai, Bạch Tôn giả là đã sớm chuẩn bị. Trong tay hắn hiện tại có mấy chương khắc họa trên giấy trận pháp phù văn đều thuộc về hàng dùng một lần. Trong ga ra nhiều như vậy xe đâu, hắn đương nhiên phải chuẩn bị thêm lấy chút. Nếu không mỗi lần lái xe ra ngoài đều muốn khắc trận pháp, nhiều phiền phức. Chương này là ẩn hình trận pháp. Chờ nhanh đến nhà ngươi thời điểm, ngươi đưa nó kéo xuống đến. Chúng ta máy kéo liền sẽ không ẩn hình. Bạch tôn giả giới thiệu nói. Ta tình nguyện một đường ẩn hình đến cửa nhà. Tống Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng. Tiếp đó, Bạch tôn giả lại móc ra 4 tờ giấy trận pháp. Đây là giảm bớt thân xe trọng lượng phù văn. Đây là giảm bớt xe lượng trở lực phù văn. Còn có một chương là gấp 3 gia tốc. Cuối cùng một chương là kiên cố thân xe. Có cái này 4 tờ phù văn. Liền xem như máy kéo cũng có thể mở ra 150 mã. Hơn nữa còn sẽ không đối thân xe tạo thành thương tổn quá lớn. Tống Thư Hằng yên lặng đem cái này 4 tờ giấy áp vào trên máy kéo. Bạch tiền bối vỗ tay phát ra tiếng. Kích hoạt lên tất cả trận pháp. Nặng mới mở ra xe đẩy. Sung sướng hướng Giang Thủy dân dùng hàng không trong huấn luyện tâm chạy tới. Âm âm ầm ầm. Đột đột đột thình thịch. Máy kéo vui sướng tại lộ diện bên trên bắt đầu chạy. Không lâu sau tốc độ đã vượt qua trên 100 mã. Trên đường đi. Bạch tiền bối dựa vào siêu cao kỹ thuật lái xe. Không ngừng vượt qua. Tốc độ cũng là càng bão tố càng nhanh. Có đôi khi gặp tiến về phía trước có đống lớn xe chắn đường lúc Bạch tôn giả còn có thể vỗ thân xe. Dẫn dắt thuật. Sau đó máy kéo liền đằng không mà lên. Như là nhảy lên thật cao chiến mã. Vượt qua phía trước trùng điệp chướng ngại. Tiếp tục sung sướng chạy đường. Đó căn bản không theo lẽ thường ra bài bão tố phương thức. Tại máy kéo hậu phương, một cỗ màu bạc trong xe con. A. Lão công, ta giống như nghe được máy kéo thanh âm từ bên người chúng ta chạy qua a. Đang lái xe cô gái trẻ tuổi nghi ngờ nói. Ngồi ở chỗ ghế bên tài xế trưởng phu chỉ về đằng trước kinh ngạc kêu lên. Há, bán rát, gặp duyệt. Đó là vật gì? Chỉ thấy ở tại bọn hắn ngân sắc xe con phương xa. Có một đoàn khói đen lăng không bốc lên. Mà lại tại khói đen phía dưới còn có máy kéo thúc đẩy lúc loại kia. Sầm sầm sầm đột đột đột, tạp âm, cái kia khói đen tốc độ nhanh cực kỳ. Coi như tại loại này chen chúc trên đường, cũng có thể khai ra trên 100 mã tốc độ. Không phải là U Linh xa. Cô gái trẻ tuổi cả người dùng mình một cái. Nói thí dụ như, cực kỳ lâu trước kia, tại đầu này trên đường cái chết mất một vị máy kéo lái xe. Oán niệm không tiêu tan. Thường thường sẽ còn mở ra mình máy kéo trên con đường này lao vụt. Trượng phu thăm thắm thở dài trong lòng hạ xuống quyết định. Tiếp xuống một đoạn thời gian, không thể lại cho phép lão bà nhìn những cái kia cổ quái phim cùng tiểu thuyết. Tương tự tràng diện, ở trên con đường này rất nhiều cỗ xe bên trong phát sinh. Trên đường đi tất cả lái xe cơ hồ đều nghe được sượt qua người máy kéo tiếng oanh minh. Còn có máy kéo phát ra loại kia khói đen. Thậm chí có người còn ngửi thấy máy kéo đuôi khói hương vị. Bạch tôn giả hôm nay chỉ nhớ rõ đem máy kéo ẩn hình, nhưng không có cho máy kéo tiêu ý tiêu trừ mùi. Bởi vì bạch tôn giả cảm giác, một người ẩn hình đi đua xe rất không có tí sức lực nào, mở lại nhanh cũng như cầm y dạ hành. Nhất định phải có người xem mới được, người khác sợ hãi thán phục cũng là đi đua xe người động lực a. Nhưng mà chuyện này Tống Thư Hằng cũng không biết rõ tình hình. Hắn còn tưởng rằng lần này cũng giống như trước, máy kéo ẩn hình còn có thể giảm âm thanh, phản dò xét cái gì. Rầm rầm rầm, đột đột đột. Máy kéo rất nhanh mở ra Giang Thủy dân dùng hàng không trong huấn luyện tâm. Tống Thư Hằng tải nhanh đến lúc, liền cho hàng giáo khải sắt lịa bắt chuyện qua. Bảo hôm nay hội đưa tiểu lý giáo viên trở về. Bất quá hôm nay cũng không định học máy bay. Hắn muốn về nhà một chuyến. Lúc nào về Giang Nam Đại học thành. Lúc nào lại tiếp tục trở về học máy bay. Khải sắt lị tự nhiên là một lời đáp ứng. Vài ngày trước tiểu lý từ vũ trụ trở về lên TV sự tình đưa tới hàng giáo rất nhiều phi hành giáo viên hiếu kỳ. Rất nhiều giáo viên đều muốn biết tiểu lý tại mang hai vị giáo viên lái phi cơ dạo qua một vòng sau đến cùng phát sinh chuyện kích thích gì. Nhanh đến hàng giáo, Tống Thư Hằng đem mấy chương khắc họa lấy trận pháp giấy thu lại. Máy kéo từ ẩn hình trạng thái hiện hình, sau đó lái vào hàng giáo. Ui, khải sắt lị tiểu thư đi, chúng ta đến. Tống Thư Hằng lại gọi điện thoại nói. Rất nhanh, Khải Sắt Lị từ hàng trong trường nghênh ra. Rất nhanh, Khải Sắt Lị mặt cứng lại rồi. Nàng ngơ ngác nhìn lên trước mắt xe đẩy cùng một mặt. Ta rất này. Biểu lộ đang mở máy kéo Bạch Tôn giả. Còn co lại thành một đoàn gọi điện thoại cho hắn Tống Thư Hằng. Khải Sắt Lị dùng sức chớp chớp ánh mắt của mình, sau đó hít sâu. Nói thế nào tốt đâu, giờ khắc này ý nghĩ của nàng là. Muội a, thế giới của người có tiền thật sự không là người bình thường có thể hiểu được. Nàng lại lần nữa đổi mới. Thành hội ngoạn. Cái từ này khái niệm. Khi người bình thường còn đang bước đi lúc thành hội ngoạn người đã cưới xe đạp rồi. Khi người bình thường cưới xe đạp lúc thành hội ngoạn đã mở xe con rồi. Khi người bình thường mở xe con lúc thành hội ngoạn người đã lái phi cơ rồi. Khi người bình thường lái phi cơ lúc thành hội ngoạn người đã đi mở máy kéo. Muốn chính là không giống bình thường, không đi đường thường. Ta chỉ vì chính mình đại ngôn thành hội ngoạn. Tống Thư Hằng tiên sinh khổ cực, tiểu lý giáo viên đâu. Khải Sắt Lị lộ ra hoàn mỹ nụ cười chuyên nghiệp. Ở phía sau đâu, tiểu lý tiên sinh trước đây không lâu ngủ thiếp đi. Tống Thư Hằng từ trên máy kéo nhảy xuống, đi vào máy kéo đằng sau, đem tiểu lý khiêng xuống dưới. Khải Sắt Lị sau lưng chạy ra hai đại hán, từ Tống Thư Hằng trong tay đem tiểu lý tiếp tới. Tiểu lý giáo viên hắn không có sao chứ? Khải Sắt Lị hiếu kỳ hỏi. Nàng đặc biệt nhớ biết. Tiểu lý giáo viên là thế nào chạy đến lão Mỹ phi thuyền vũ trụ trở về kho bên trong. Sau đó mấy ngày nay tiểu lý giáo viên lại đã trải qua cái gì. Không có việc gì, thân thể của hắn bồng đây. Tống Thư Hằng tiếu nói. Tiểu lý giáo viên từ nước Mỹ tiếp khi trở về. Đạt được Chu Ly sư huyên trị liệu. Không chỉ có hết thảy thương thế khôi phục. Mà lại thân thể rắn chắc rất nhiều. Hôm nay lại để cho Bạch Tôn giả dùng linh lực cho hắn chữa khỏi một chuyến. Không cần phải nói. Khẳng định là thu hoạch phong phú. Bởi vì Tống Thư Hằng mình cũng bởi vì Bạch Tôn giả trị liệu cường độ thân thể tăng cường mấy phần. Chúng ta chạy về đi, các ngươi nếu có vấn đề khác, chờ tiểu lý giáo viên sau khi tỉnh lại có thể hỏi chính hắn ha. Vậy chúng ta liền rời đi trước. Chờ ta về Giang Nam địa khu về sau. Sẽ liên lạc lại Khải Sắt Lị tiểu thư học tập cách khác loại máy bay. Tống Thư Hằng tiếu lấy khua tay nói. Được rồi, không có vấn đề. Khải Sắt Lị đáp. Dù sao mấy người tiểu lý giáo viên tỉnh ngủ về sau, liền biết tất cả mọi chuyện. Tống Thư Hằng một lần nữa bò lên trên máy kéo. Bạch Tôn giả một cái xinh đẹp quay đầu. Máy kéo. Đột đột đột, rầm rầm rầm. Khởi động quay đầu hướng phía Tống Thư Hằng quê quán Văn Châu Thị bước đi. Giờ này khắc này, Văn Châu Thị, Bạch Kình Lộ. Tống Thư Hằng lão cửa nhà, một cỗ mới tinh bảo mã CG7 xe nhẹ đường quen đứng ở Tống Thư Hằng quê quán ngoài phòng. Sau đó, một cái hình thể cao lớn như gấu nam tử từ sau tòa chui ra. Năm nào ước 50. Nhưng bởi vì thân thể cường tráng nguyên nhân. Nhìn qua so với tuổi thật muốn nhỏ nhiều. Đây chính là Tống ba ba mấy chục năm lão bạn xấu, lão Lữ. Thiên Hữu đem ba ba cho lão Tống chuẩn bị lễ vật lấy ra, hoa ha ha ha. Lão Lữ vừa xuống xe về sau, hoạt động hạ thân xương, phát ra cao vút tiếng cười. Lúc này, lão Lữ cả người đắc ý, còn kém phải dùng chim cánh cụt bước đi lại. Trên xe, một tên đồng dạng hình thể như gấu cường tráng nam tử xuống xe, nhìn qua quả thực là lão Lữ tuổi trẻ bản. Đây chính là lão Lữ nhi tử, Lữ Thiên Hữu. Nhìn qua giống như có lẽ đã hơn 30 tuổi bộ dáng. Nhưng trên thực tế, hắn chỉ so với Tống Thư Hằng lớn 2 tuổi. Lúc này Lữ Thiên Hữu một mặt cười khổ. Bản thân hắn là tuyệt đối không muốn bồi lão cha đến Thư Hằng nhà khoe khoang. Nhưng lại mài bất quá hắn ra lão cha. Lữ Thiên Hữu mở ra xe bơ mơ vê dương phía sau, từ đó ôm ra một cái đồ đồng nhỏ pho tượng. Pho tượng dùng đỏ trong bao chứa lấy, nhìn không ra là bộ dáng gì. Tới tới tới, nhanh lên đi. Ta đã bách không vội chờ muốn nhìn lão Tống nín nhìn bộ dáng. Vì ra một hơi này, ta đã trong nhà nhẫn nhìn dòng giã một năm. Lão Lữ hoa ha ha cười to. Hồng quang đầy mặt hướng Tống Thư Hằng nhà trên lầu đánh tới. Lữ Thiên Hữu nặng nề thở dài, lấy tay lau mặt. Tổng cảm giác cha của mình thật là mất mặt a. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết chương 238. Đọc sách đỉnh cái chim rùng. Chương 238. Đọc sách đỉnh cái chim rùng thán xong khí về sau, Lữ Thiên Hữu đối cửa sổ xe điều chỉnh hạ nụ cười của mình. Thật vất vả gạt ra cái nhìn qua phù hợp chút khuôn mặt tươi cười về sau. Hắn cố gắng duy trì cái này khuôn mặt tươi cười. Ôm lấy pho tượng đuổi theo cha mình. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Hy vọng xem ở mình cởi mở tiếu dung bên trên. Một hồi đưa lên pho tượng về sau. Tống thúc thúc sẽ không cầm cái chổi đuổi nhân tài tốt. Lão Lữ sau khi lên lầu, người chưa tới, tiếng tới trước. Lão Tống, ta tới, ha ha ha ha. Tống ba ba đẩy kính mắt, nghe được tiếng cười kia, hắn đều cảm giác lá gan bộ vị truyền đến ầm ầm kịch liệt đau nhức. Rất nhanh, lão Lữ mở cửa đi vào, tại sau lưng của hắn đi theo Lữ Thiên Hữu. Ngươi lão gia hỏa này, một năm, rốt cuộc nhớ tới đến nhà ta tới chơi rồi. Tống ba ba lớn tiếng dọa người, nhấc lên. Một năm, cái này bén nhạy từ ngữ. Ha ha ha ha, cái này không vấn bẩn nha. Lão Lữ cười ha hà. Tống ba ba nhíu mày, hắn biết tiếp xuống lão Lữ hẳn là muốn bắt đầu huyễn con trai hắn. Không hổ là mấy chục năm bạn xấu, lão Lữ tiếp xuống hành động tựu cùng Tống ba ba đoán. Chỉ thấy lão Lữ cười ha ha quay người kêu lên. Ha ha Thiên Hữu, mau tới đây gặp qua ngươi Tống thúc thúc. Đằng sau, Lữ Thiên Hữu ôm cái đại điêu giống, bộ mặt tiếu dung cương không còn hình dáng tiến đến. Tống thúc thúc tốt. Lão Tống A, có cảm giác hay không Thiên Hữu gần nhất lại cao lớn. Đều cao hơn ta ra nửa cách đầu A. Lão Lữ Dương Dương đắc ý nói. Từ nhỏ đến lớn, cùng lão Tống so thân cao lúc, hắn liền không có thua qua. Tống ba ba nghĩ nghĩ chính nhà mình thư hàng. Thân cao. Mặc dù không tính là thấp, nhưng cùng trước mắt 1m9 ra mặt Lữ Thiên Tá so sánh, lập tức kém một mảng lớn a. Thở dài về sau, Tống ba ba biết, huyễn xong nhi tử về sau, lão Lữ liền không sai biệt lắm muốn huyễn chuyện của con nghiệp. Lão Lữ hãy cùng tại nhà mình, tại Tống ba ba bên cạnh rút cái ghế dựa ngồi. Lão Tống a, còn nhớ rõ năm kia Thiên Hữu bỏ học sự sao? Mấy năm này hắn ở bên ngoài phấn đấu sự nghiệp, rốt cuộc cũng coi là có chút thành tựu a. Biết quý giá vật liệu gỗ sinh ý không? Trước đây ít năm Thiên Hữu đầu tư đi làm thời điểm còn một mực không bị người xem trọng. Nhưng mấy ngày nay quý giá vật liệu gỗ sinh ý càng ngày càng náo nhiệt, Thiên Hữu có ánh mắt a. Chỉ riêng năm ngoái, hắn liền chỉ toàn kiếm lời hơn 1.000 vạn a. Tuổi trẻ tài cao, so với lão Lữ ngươi đến phải mạnh hơn a. Tống ba ba không mềm không cứng tối phúng đem lão Lữ. Sau đó, lão Lữ huyễn xong chuyện của con nghiệp, hẳn là muốn huyễn nhi tử xe sang trọng đi. Cùng Tống ba ba nghĩ, lão Lữ tiếp xuống đắc ý vỗ vỗ Tống ba ba bả vai. Nhi tử so lão ba mạnh, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa a. Lại nói hoa, lão Tống, vừa rồi ngươi có thấy hay không dưới lầu ngừng chiếc xe kia? Mơ, mơ, vinh, CG7 đỉnh phối. Mặc dù cũng không tính là quá tốt xe. Toàn bộ giải quyết xuống tới hơn 200 vạn đây. Nhà ta Thiên Hữu còn chê nó không đủ cấp bậc, chừng 2 năm nữa, liền muốn đổi chiếc tốt hơn xe. Cái gì mã, cái gì đế, cái gì phê gia di a, đều có thể a. Lữ Thiên Hữu lúc này hận không thể trên mặt đất có đầu khe hở, để chính hắn có thể chui vào, lão mất mặt. Bất quá đối mặt Tống ba ba khích lệ lúc, chỉ có thể bảo trì gượng cười. Xe sang trọng a. Mẹ chứng. Chờ thư hàng tiểu tử kia sau khi tốt nghiệp, nhất định phải làm cho hắn nhanh lên kiếm tiền. Đến lúc đó đừng nói CG7. Trực tiếp liền lên phê gia di loại. Không kiếm được nhiều tiền như vậy. Nhìn hắn giúp không chết. Xoa, được rồi. Kiếm tiền nào có dễ dàng như vậy á. Tới tới tới, lão Tống, ta lần này tới cửa, vật gì khác cũng sẽ không tiến. Ta đưa ngươi cái pho tượng. Nghe nói ngươi ra thích cất giữ cái đồ chơi này. Ta bỏ ra đại công phu để cho người ta điêu đây này. Năm đó pho tượng kia nguyên hình tại trên mạng tạo thành ảnh hưởng rất lớn, gió êm dịu đợt đây. Đáng tiếc nguyên hình không lấy được, chỉ có thể làm cái không sai biệt lắm thay thế một chút. Lão Lữ một mặt tiếc nuối đưa tay hướng phía nhi tử vẫy vẫy để hắn đem lễ vật đưa lên. Lữ Thiên Hữu bộ mặt kéo ra, cố gắng duy trì cởi mở tiếu dung, thận trọng đem pho tượng đẩy tới. Tống ba ba đẩy kính mắt tiếp nhận pho tượng. Mã chứng, lão Lữ gia hỏa này tặng khẳng định không phải vật gì tốt. Còn rất trầm, độ đồng rồi. Sau đó Tống ba ba xốc lên pho tượng bên trên vải che đẩy, lộ ra bên trong một tôn tinh xảo pho tượng. Đó là một dáng người mảnh khảnh văn học thiếu nữ. Duy trì tính tỏa tư thái. Tại trên đầu gối của nàng để đó một bản lật ra sách vở. Văn học thiếu nữ đầu hơi khẽ nâng lên. Tại nàng một cái tay khác trên lòng bàn tay. Nâng một đầu dương cánh muốn bay chim hòa bình. Pho tượng kia còn rất không tệ đó a, ý cảnh cũng tốt. Văn học thiếu nữ càng là sinh động như thật. Tống ba ba đầu tiên là cảm thấy rất ngờ vực. Lão Lữ con hàng này thật chẳng lẽ chuyển tính tình. Đưa cái hộp hắn mắt lễ vật tới. Ha ha ha ha, không tệ a. Pho tượng kia rất tuyệt. Lão Lữ một mặt khoa trương tiếu dung. Nhìn thấy chưa, văn học thiếu nữ vừa đi học, một bên đỉnh lấy con chim. Đây chính là năm đó truyền ra rất hỏa. Đọc sách đỉnh cái chim dùng. Pho tượng a. Ta nhưng là chuẩn bị thời gian hơn một năm, ngày hôm nay rốt cuộc có cơ hội đưa tới cho ngươi. Trả thù a, đỏ quả quả trả thù. Đây là lão Lữ đang trả thù năm ngoái, Tống ba ba mang theo Tống Thư Hằng bên trên nhà hắn khoe khoang tới. Nhà ngươi Thư Hằng đọc sách cho dù tốt có cái gì dùng, nhi tử ta thôi học, làm theo kiếm nhiều tiền a. Đọc sách đỉnh cái chim dùng. Đây chính là lão Lữ lúc này tiếng lòng. Ha ha ha ha, tốt tốt tốt. Tống ba ba nghiến răng nghiến lợi, liên kêu ba cái tốt. Lễ vật này ta liền nhận. Ta hội hào hào trân tàng nó. Tống ba ba quyết định hào hào giữ pho tượng kia. Chờ sau này Tống Thư Hằng có tiền đồ, hắn liền có thể dùng pho tượng kia mang về đánh lão Lữ mặt. Nếu là Tống Thư Hằng về sau lấn vào rất thảm, hắn hay dùng pho tượng kia đánh Tống Thư Hằng mặt. Tống mụ mụ lúc này ở trong phòng bíp âm thầm lắc đầu. Nàng cảm giác Tống ba ba cùng lão Lữ hai lão đầu. Thật hoàn toàn không cứu nổi. Hai cái lão gia hỏa không tổn hại đối phương một chút, toàn thân cũng không được tự nhiên. Ha ha ha, hảo hảo thu, đây chính là một phần của ta tâm ý đây. Lão Lữ một mặt thỏa mãn. Nhẫn nhìn hắn một năm a, khẩu khí này rốt cuộc ra, không dễ dàng a. Nhìn thấy lão Tống nghiến răng nghiến lợi nhận lấy lễ vật về sau, lão Lữ cảm giác trong lòng đơn giản có dòng nước ấm tuôn ra, tuôn hướng toàn thân, không nói ra được sướng. Các ngươi hai cái cũng không sợ bọn nhỏ chế xíu. Đừng nhiều lời, nhỏ phù hộ, nhanh tỏa hạ ăn cơm. Tống mụ mụ từ trong phòng bếp đi ra, bưng lên cuối cùng một món ăn thức, sau đó lại mỗi người đánh một bát cơm trắng. Để muội có rượu không tới trước điểm. Lão Lữ nhìn lên trước mắt cơm trắng chập chập lưỡi hỏi. Hắn hiện tại là trong đáy lòng thoải mái, hận không thể đến một bát liệt tửu, một thanh xử lý. Tống mụ mụ liếc mắt. Bụng giống không cho phép uống rượu, ăn trước lại uống. Đúng, tại nhà ta luôn luôn đều là ăn trước lại uống. Lão Lữ ngươi cái này thể trạng, một bát không đủ, chí ít ba bát cơm trắng đặt cơ sở mới được. Tống ba ba một mặt nghiêm túc nói. Phi ngươi cách lão Tống ăn cơm trước liền ăn cơm trước. Ăn no về sau, hôm nay ta muốn đem ngươi uống gục. Lão Lữ bưng lên bát cơm, hai ba miếng nhanh chóng hướng trong miệng đào. Lữ Thiên Tá cười khổ tại cha mình bên cạnh ngồi xuống cảm ơn Tống mụ mụ về sau bắt đầu ăn cơm. Đúng rồi, lão Tống, nhà ngươi Thư Hằng đâu, làm sao còn chưa có trở lại. Nghỉ hè a. Lão Lữ ăn vài miếng về sau, lên tiếng dò hỏi. Lần trước gọi điện thoại tới, nói bạn hắn mời làm khách, tính toán thời gian cũng sắp trở về rồi đi. Tống ba ba thuận miệng đáp. Lúc này, hắn cũng không muốn Tống Thư Hằng trở về chịu tội. Lão Lữ trương này phá miệng, nếu là Tống Thư Hằng ở đây, chắc là phải bị các loại hoa thức trào phúng, chà chà. May mắn Thư Hằng bằng hữu mời hắn làm khách đi, thật tốt. ha ha, dạng này a thật sự là tiếc nuối đây. Lão Lứ lại lột hai cái cơm. Nói đến, nhà ngươi Thư Hằng cũng kém không nhiều là thời điểm học lái xe đi. Học hay chưa? Đề cập với ta lên qua, không biết hắn học được không có học. Tống ba ba thuận miệng đáp. Nếu như không có học, đến lúc đó nghỉ hè ta mở bơ, mơ, v, bảy tới dạy hắn. Nói thế nào ta cũng từng làm qua giá giáo huấn luyện viên. Lão Lữ vấu ngực nói. Tống ba ba khóe miệng hung hăng co lại. Lão Lữ cái này huyến xe kỹ thuật quá làm, không đành lòng tận mắt chứng kiến. Nhưng là, nó mã trái trứng. Một ngày kia nhà ta Thư Hằng lái hào xe trở về. Nhìn ta không gấp đôi khoe khoang trở về. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, 2 giờ đi qua. Nửa đường Tống Thư Hằng trả lại máy kéo tăng thêm lần dầu. Hoàng Sơn chân quân sẽ không sớm đoán được. Bạch Tôn giả chọn dùng máy kéo mang mình về nhà đi. Mới liên dự bị dầu đều chuẩn bị xong. Bạch Tôn giả ngay từ đầu chơi máy kéo chơi nhưng có kình các loại này. Nhưng 2 giờ mở đến, hắn tựa hồ có chút chơi chán mùi. Thư Hằng, nhà ngươi còn chưa tới. Bạch Tôn giả dò hỏi. Sắp đến rồi, lấy chúng ta tốc độ bây giờ, lại có hơn 1 giờ đã đến. Tống Thư Hằng cảm thán nói. Có thể đem máy kéo mở ra tốc độ của xe thể thao. Cũng chỉ có Bạch Tôn giả có thể làm được. Còn muốn 1 giờ à? Bạch tiền bối thăm thắm thở dài, đột nhiên hắn nhãn tình sáng lên, nói. Thư Hằng thay người đi, ngươi mở ra. Ta mở. Ta sẽ không mở máy kéo à? Tống Thư Hằng khóe miệng co giật. Không có việc gì, rất dễ dàng, ta dạy cho ngươi. Bạch Tôn giả tìm đoạn không ai đoạn đường, chậm rãi đem máy kéo dừng lại. Ngừng tốt về sau, hắn từ trên máy kéo nhảy xuống, duỗi lưng một cái. Tống Thư Hằng đành phải kiên trì tiếp nhận máy kéo lan can. Bạch Tôn giả đổi ngồi vào Tống Thư Hằng vị trí. Cả người co lại thành một đoàn nhỏ. Tại Tống Thư Hằng bên người chỉ điểm hắn mở máy kéo. Có nhiều thứ là nhất thông bách thông, Tống Thư Hằng rất nhanh hơn tay. Rầm rầm rầm, đột đột đột. Máy kéo một lần nữa phun ra khói đen, trên đại đạo vui sướng bắt đầu chạy. Hoa hạ một chỗ. Vân Vũ đạo nhân ngồi xếp bằng tại kiếm hoàn biến thành độn quang bên trên, thành thơi trên không trung tung bay. Không sai biệt lắm là thời điểm về không không đạo môn. Hoàng Sơn tên kia yếu phát nổ. Đến bây giờ đều không có tới bắt ta. Thiệt thòi ta mấy ngày nay còn ngày đêm thận trọng đề phòng hắn tập kích, không có tí sức lực nào. Vân Vũ đạo nhân đứng dậy, duỗi lưng một cái. Bởi vì phòng bị Hoàng Sơn chân quân. Từ Ngũ Chỉ Sơn phong ấm pháp trong cấm địa trốn tới về sau. Hắn cũng không dám liên hệ không không đạo môn đệ tử. Sợ bị Hoàng Sơn chân quân tìm hiểu nguồn gốc bắt về. Vân Vũ đạo nhân từ trong ngực móc ra một tấm bản đồ, cẩn thận so sánh hạ mình bây giờ vị trí. Lại hướng phía trước điểm, hẳn là hướng Văn Châu thị phương hướng đi. Tu chân Liêu Thiên quần thánh kỵ sĩ đích truyền thuyết chương 239. Đối lưu tinh hứa một nguyện nhìn. Chương 239. Đối lưu tinh hứa một nguyện nhìn. Nghe nói Văn Châu thị các loại quà vặt, mỹ thực rất nhiều. Vậy liền đi một chuyến đi, ăn xong trở về không không đạo môn. Vân Vũ đạo nhân thầm nghĩ trong lòng. Bị phong ấm 200 năm, sau khi ra ngoài, hắn cảm giác thời đại này thật sự là hưởng thụ thời điểm. Có internet, rạp chiếu phim, hí kịch viện, các loại mới lạ cách chơi. Liên cổ đại đế hoàng nhà đều không có lúc này người hưởng thụ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi muốn có đầy đủ tiền. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là khoa học kỹ thuật phát triển đưa đến ô nhiễm môi trường so sánh nghiêm trọng. Nhưng không quan hệ, điểm ấy ác liệt hoàn cảnh đối tu chân giả tới nói không đáng kể chút nào. Vân Vũ đạo nhân thế nhưng là đã ngưng tụ kim đan cường giả. Coi như địa cầu hoàn cảnh lại ác liệt gấp trăm lần, cũng không gây thương tổn được hắn. Cho nên, mặc kệ là ven đường quà vặt, dầu chiên vật, vẫn là các loại thực phẩm rác, chỉ cần bề ngoài tốt, hương vị bổng, Vân Vũ đạo nhân đều là buông ra cái bụng đi ăn. Và cái gì? Nhưng không ảnh hưởng tới hắn. So như lần trước ăn 50 xuyên thịt dê sỏ sâu nướng về sau, Vân Vũ tán nhân cảm giác bụng thoáng có chút không thoải mái. Nhưng thân thể của hắn tự động sinh ra phản ứng, tùy tiện đem xâm nhập thể nội độc tố hóa giải mất. Nói đến, có thể làm cho hắn hiện tại thể chất ăn bụng đều ẩm ẩm có chút không thoải mái. Cái kia thịt dê sỏ sâu nướng đến cùng là cái gì đồ chơi? Bất quá mùi vị đó thật tán, ngấm lại còn đầy miệng nước bọt. Lần sau có cơ hội còn phải lại từng một lần. Đi lên đi lên, nhìn xem Văn Châu thì có món gì ăn ngon chơi vui. Vân Vũ đạo nhân rất sung sướng dựng lên kiếm quang, vèo một cái, hướng Văn Châu thì bay đi. Bay lên, Vân Vũ tán nhân đột nhiên nhíu mày. Kỳ quái, ta tại sao lại cảm giác được đỉnh đầu của mình có loại cảm giác nguy cơ rồi. Hơn nữa còn càng ngày càng nặng nặng. Vân Vũ tán nhân tự lẩm bẩm. Có phải hay không buổi sáng hôm nay rời giường tư thế không đúng, hoặc là hôm qua tắm rửa tư thế có chút không đúng. Đầu này đỉnh cảm giác nguy cơ Vân Vũ đạo nhân cũng không xa lạ gì, từ hắn từ ngũ chỉ sơn phong ấm pháp. Bên trong sau khi ra ngoài, liền ẩm ẩm cảm giác trên đỉnh đầu có điểm đại hung. Vốn cho rằng là Hoàng Sơn chân quân lưu cái gì bấy dập hoặc là chuẩn bị ở sau. Hắn suy nghĩ rất nhiều biện pháp đi hóa giải. Lại không thành công. Ngày hôm qua thời điểm cái này điểm đại hung đột nhiên biến mất. Nhưng bây giờ cái này điểm đại hung tại sao lại tới? Đến cùng là thứ đồ gì, cho dù chết cũng cho ta thống khoái a. Vân Vũ đạo nhân thầm nghĩ trong lòng. Trầm mặc một lát sau, Vân Vũ đạo nhân cắn răng. Sinh mệnh an toàn trọng yếu. Văn Châu thị du ngoạn kế hoạch hủy bỏ. Trực tiếp đi qua Văn Châu thị. Về không không đảo môn. Chờ trở về tông môn, có tông môn đại trận thủ hộ. Vô luận cái gì hung ác hiện ra đều không cần sợ. Tiến về Văn Châu thị một đầu trên đường lớn. Rầm rầm rầm, đột đột đột. Máy kéo như trước đang gầm thét. Tống Thư Hằng hai tay nắm lấy lan can. Cả người đều theo máy kéo chạy đang chấn động. Hắn mở vô cùng này. Kỳ thật a, xe đẩy xe này. Nếu là người khác không nhìn thấy hình dạng của ngươi lúc mở ngoài ý muốn mang cảm giác đây. Cái kia nặng nề đầu xe thúc đẩy lúc cái kia chấn động cảm giác, như Bạch Tôn giả trước đó nói tới. Xúc cảm rất tuyệt đây. Đặc biệt là chiếc này xe đẩy. Có thể lấy 100 mã thậm chí là 150 mã tốc độ bay trì lúc. Loại cảm giác này đơn giản không nên quá bổng. Sẽ lên nghiện, mở còn muốn mở. A ha! Bạch tiền bối. Chúng ta tiếp qua chừng nửa canh giờ liền có thể đến Văn Châu thị. Sau đó rất nhanh liền có thể tới Bạch Kình Lộ. Nơi đó chính là ta nhà. Tống Thư Hằng nói với Bạch Tôn giả. Hắn là sợ Bạch tiền bối đột nhiên nhàm chán thất thần. Vậy thì phiền toái. Cho nên trên đường đi thường thường sẽ tìm chủ đề cùng Bạch Tôn giả kéo vài câu. Nhưng lần trở lại này nửa ngày đều không đợi được Bạch tiền bối đáp lại. Tống Thư Hằng gấp bận bịu xoay đầu lại liếc một cái. Phát hiện Bạch tiền bối chính nhắm mắt lại. Cả người co lại thành một đoàn. Ngủ thiếp đi. Chẳng lẽ là buổi sáng hôm nay thay mình cùng tiểu lý giáo viên trị liệu thương thế lúc. Tiêu hao không ít linh lực. Cho nên mệt nhọc sao. Lại hoặc là. Tống Thư Hằng chậm rãi đem máy kéo tốc độ thả chậm lại tại ven đường ngừng tốt. Sau đó hắn đưa tay tại Bạch tiền bối trước mặt lắc lắc. Bạch Tôn giả vẫn không có một điểm phản ứng. Hắn hô hấp, ăn, không có hô hấp. Bởi vì đến Bạch tiền bối cảnh giới này, sớm cũng không cần hít thở. Tống Thư Hằng nghĩ nghĩ, từ trong túi áo lấy ra một vật. Đó là một đầu nhỏ tiêu kỳ danh. Thiên lý truyền âm tiêu. Chính là lúc trước tiếp Bạch Tôn giả xuất quan lúc, Hoàng Sơn chân quân tặng đưa cho hắn. Bằng vật này có thể liên lạc với Bạch Tôn giả. Hắn thử thổi thổi cách này. Thiên lý truyền âm tiêu. Rất nhanh từ nhỏ tiêu bên trong truyền đến Bạch tiền bối thấp nhu thanh âm. Tư tư, ngươi tốt. Tống Thư Hằng nhìn một chút Bạch Tôn giả, gặp hắn không nhúc nhích, không có phản ứng. Trong lòng đã đoán được khả năng. Tư tư, ngươi tốt, nơi này là A Bạch, bế quan chỗ, khoảng cách lần này bế quan kết thúc còn có thiên thời thần khắc, mời kiên nhẫn chờ đợi. Thiên lý truyền âm tiêu bên trong, Bạch Tôn giả thanh âm tiếp tục đáp. Đúng vậy, Bạch tiền bối bế quan. Bế quan cuồng nhân Bạch Tôn giả, bởi vì tại ngồi trên xe ngồi, cũng cảm giác không có chuyện để làm. Không có chuyện để làm, vậy liền bế quan đi. Bế bao lâu tốt đâu. Dù sao muốn bế, vậy trước tiên nhỏ bế cái 2 ngày đi. Thế là Bạch Tôn giả liền đóng hơn 2 ngày thời gian. Tống Thư Hằng vuốt vuốt cái trán. Tiền bối, ngài bế quan thời gian ngược lại là ít một chút a. Ngài bộ dáng này để cho ta đưa ngươi mang về nhà sau như thế nào an trí a? Nếu như Bạch tiền bối bế quan thời gian chỉ có nửa ngày, Tống Thư Hằng còn có thể nói. Ta bằng hữu này đường đi mệt nhọc, trước hết ngủ rồi, để hắn nghỉ ngơi thật tốt đi. Nhưng là bế quan hơn 2 ngày, hắn tại sao cùng Tống ba ba, Tống mụ mụ giải thích. Ta cái này hảo hữu trời sinh yêu ngủ, cái này một giấc liền buồn ngủ 2 ngày, các ngươi yên tâm đi. Yên tâm cái sắm a, có ai có thể sẽ ngủ một giấc 2 ngày a? Người thực vật a. Đến lúc đó Tống ba ba còn không phải lo lắng chết, lập tức liền sẽ đem Bạch Tôn giả đưa bệnh viện. Làm sao bây giờ? Nếu không, trước tiên ở nhà mình phụ cận tìm quán trọ, đem Bạch tiền bối trước an trí đến trong khách sạn. Tống Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng. Nhưng ý nghĩ này mới xuất hiện, liền bị chính hắn phủ định. Nói đùa cái gì? Đem Bạch tiền bối một người phóng tới quán trọ. Sau đó, Bạch tiền bối vạn vừa bế quan bên trong cái kia đại sa mạc. Chân thực huyễn cảnh. Vừa mở ra trong quán trọ tất cả mọi người muốn bị thanh sam thiếu niên lang ngược chết đi sống lại, hội chết người. Coi như không giả. Chân thực huyễn cảnh. Dựa vào Bạch tiền bối tuấn mỹ bộ dáng cùng mị lực giá trị. Nói không chừng vừa đem Bạch Tôn giả lưu tại trong khách sạn. Sau một khắc liền có rất nhiều thổ hào lái xe. Mang theo tráng nam tới. Đem Bạch tiền bối đoạt đi. Việc này thật đúng là không chừng. Bởi vì có tiền lệ a. Lúc trước tiếp Bạch Tôn giả xuất quan lúc. Mấy cái kia thổ hào vì đoạt Bạch Tôn giả pho tượng. Kém chút liên chó đầu ấp đều muốn đánh tới. Thôi trước trở về nhà mình đi. Sau đó lại đem đậu đậu tiểu hòa thượng tìm trở về để đậu đậu cho phòng ta bố trí cái kết giới. Tống Thư Hằng vuốt vuốt lông mày. Về phần làm sao hướng Tống ba ba, Tống mụ mụ giải thích. Đến lúc đó đi một bước nhìn một bước đi. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Thật sự không đi liền đem Bạch Tôn giả giới thiệu thành người thực vật tốt. Nặng nề thở dài, Tống Thư Hằng một lần nữa trở lại máy kéo trên ghế lái, chuẩn bị khởi động máy kéo. Máy kéo tiếng oanh minh một lần nữa vang lên, khói đen toát ra. Đang lúc Tống Thư Hằng chuẩn bị khởi động máy kéo lúc trên bầu trời có một đạo mỹ lệ lưu tinh xẹt qua. Cho dù là ban ngày, đạo này lưu tinh vẫn như cũ sáng tỏ lóa mắt. Lưu tinh a. Tống Thư Hằng nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực, mồm mép nhanh chóng hợp động. Hy vọng Tô Thị A Thập Lục thân thể khỏe mạnh. Hy vọng Bắc Hà tiền bối. Tam Lãng tiền bối. Cổ Hà xem tiền bối ký ức vấn đề cũng có thể được giải quyết. Nói đến đây lúc, hắn lặng lẽ mở mắt nhìn một chút lưu tinh. Lưu tinh còn ở trên bầu trời huy động lấy, còn lão lớn, còn đủ lại cầu ước nguyện. Hy vọng lần này mang Bạch tiền bối về nhà có thể thuận thuận lợi lợi, đừng chọc ra các loại nhiễu loạn. Hy vọng đậu đậu cùng tiểu hòa thượng không cần dày vò, ngoan ngoãn nghe lời. Nói đến đây, hắn lại lặng lẽ mở mắt, lưu tinh còn tại bay động, mà lại càng phát sáng rỡ. Cái cuối cùng nguyện vọng. Hy vọng ta con đường tu hành có thể càng thêm thuận lợi. Hy vọng ta có thể có hào vận. À vậy, đối lưu tinh cầu nguyện loại chuyện ngu này trước kia Tống Thư Hằng là khẳng định sẽ không làm. Năm đó hắn cũng không tin một bộ này. Mặc dù bây giờ hắn cũng là không tin một bộ này. Nhưng từ khi tiếp xúc đến tu sĩ giới chân thực về sau, hắn cảm giác khí vận. Loại vật này thật sự là huyền vô cùng. Bởi vì bên người thì có một cách vận khí tà môn Bạch tiền bối tại A. Đối lưu tinh cầu nguyện loại sự tình này mặc dù ngốc, nhưng có thể cầu cách an tâm nha. Tâm tính tốt, vận khí nói không chừng cũng có thể đi theo tốt. Hứa xong tất cả nguyện vọng về sau, Tống Thư Hằng mở mắt lần nữa nhìn về phía viên này lưu tinh. A liệt, là không phải là ảo giác của mình, viên này lưu tinh làm sao càng ngày càng sáng tỏ, càng ngày càng lớn. Mà mẹ nó, cái này lưu tinh là hướng phía mình đập tới. Tống Thư Hằng cảm giác bàng quang ầm ầm có chút phát chướng. Trong đầu hắn lập tức trở về lên một màn tràng diện, một cái kém chút bị hắn quên tràng diện. Ngày đó, hắn bị Vô Cực Ma Tông Cảnh Mạch Đà chủ truy sát thi triển Vạn Dặm Phi Độn Thuật. Đỉnh lấy lãnh diễm kiếm sau lưng tử xoay tròn lấy bay đến Bạch Tôn Giả bên người. Về sau tận mắt thấy Vân Vũ đạo nhân từ Ngũ Chỉ Sơn phong ấm pháp bên trong thoát khốn mà ra. Lúc đó, Bạch Tôn Giả đột nhiên cùng Hoàng Sơn chân quân trò chuyện lên một khối thiên ngoại kỳ thạch. Nghe nói là có thể làm cho tại ở tại kỳ thạch bên trên nhất phẩm tu sĩ khai khiếu lúc biến càng thêm dễ dàng. Cuối cùng, Bạch tiền bối còn thuận miệng nói câu: nếu là Thư Hằng ngươi có thể được đến như thế một khối kỳ thạch. Lúc đó, Tống Thư Hằng liền hù dọa. Sợ ngày nào đột nhiên sẽ có một khỏa thiên thạch từ trên trời giáng xuống, rơi ở trên người hắn. Sau đó vài ngày, hắn đều một mực duy trì cảnh giác. Cũng may, làm bộ Bạch tiền bối cũng là thuận miệng nói, lời kia cũng không có trở thành. Bạch Tôn Giả chúc phúc. Hắn bình an vượt qua mấy ngày. Thế là thời gian dần trôi qua, hắn đều không đem chuyện này để ở trong lòng. Nhưng mà không nghĩ tới, nên tới cuối cùng sẽ đến. Viên này thiên thạch vẫn là hướng hắn đập tới. Tống Thư Hằng thở dài chăm chú nhìn khối vấn thạch này, trong lòng bắt đầu tính toán thiên thạch khả năng nện xuống địa điểm. Đã phát hiện khối vấn thạch này, hắn liền có thể tránh thoát khỏi đi. Thật sự không đi, còn có thể trốn đến Bạch tiền bối bên người. Liền xem như đang bế quan bên trong Bạch Tôn Giả, dựa vào bản năng hộ thể linh khí, đều có thể ngăn lại viên này thiên thạch ạ. Tu chân Liêu Thiên Quần Thánh Kỵ Sĩ Đích Truyền Thuyết, chương 240. Vân Vũ Đạo Trưởng Côn Tơ A Dầu. Chương 240. Vân Vũ Đạo Trưởng Côn Tơ A Dầu. Trên bầu trời, thiên thạch tựa hồ thật quyết định Tống Thư Hằng khởi động xác định vị trí hướng dẫn hình thức. Càng ngày càng gần. Tống Thư Hằng nhìn chằm chằm thiên thạch, trong đầu nhanh chóng tính toán nó rớt xuống đất điểm. Đột nhiên, ánh mắt của hắn trừng lão đại. Là ta nhìn lầm sao? Tống Thư Hằng rủi rủi con mắt. Mơ hồ trong đó hắn tựa hồ nhìn thấy. Viên kia thiên thạch chính phía dưới có một bóng người. Hắn trừng to mắt, kích hoạt lên nhãn khiếu bên trong khí huyết chi lực để thị lực của chính mình nâng cao một bước. Không, không nhìn lầm. Vẫn dưới đá thật là có người. Hơn nữa còn là người quen. Tống Thư Hằng mới vừa rồi còn nghĩ đến hắn. Bóng người này chính là bị Hoàng Sơn chân quân áp tại Ngũ Chỉ Sơn phong ấm pháp cấm địa, Vân Vũ đạo nhân. Lúc này Vân Vũ đạo nhân hiện lên nằm nghiêng tư thế, nghiêng người bị thiên thạch đập ngay chính giữa. Nửa bên mặt đều sưng phồng lên, một mặt máu, toàn thân trên dưới đều là thương. Thiên thạch bên trên hỏa diễm đem hắn toàn bộ bao khỏa. Trên người hắn quần áo đã bị thiên thạch hỏa diễm nhiên thiêu không sai biệt lắm. Kỳ quái. Vân Vũ đạo nhân theo Hoàng Sơn chân quân miêu tả, đã là ngũ phẩm linh hoàng, ngưng tụ bản mệnh kim đan cường giả. Hắn làm gì không theo thiên thạch dưới đáy bay ra ngoài, còn cứng hơn khiêng viên này thiên thạch. Hắn đang làm gì đâu? Tống Thư Hằng trong lòng nghi hoặc. Chẳng lẽ viên này thiên thạch là khối bảo bối hay sao? Tống Thư Hằng lại là hiểu lầm. Vân Vũ đạo nhân cũng không phải là không muốn từ thiên thạch dưới đáy bay ra ngoài, mà là căn bản không bay ra được. Hắn ngất đi. Đúng vậy. Vân Vũ đạo nhân thân là đường đường ngũ phẩm linh hoàng, ngưng tụ kim đan cường giả, bị chỉ là một khỏa thiên thạch chính diện đập trúng, vậy mà đã hôn mê. Đây quả thực tựa như là một cái bắp thịt rắn chắc đen thúc thúc. Đi tới đi tới, đột nhiên bị một thứ từ trên cây rớt xuống con kiến nện ngất đi, buồn cười. Ở trong đó rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Thời gian trở lại mười mấy phút trước. Lúc đó, Vân Vũ đạo nhân bởi vì đỉnh đầu điềm đại hung áp lực càng lúc càng lớn, liền từ bỏ đi Văn Châu Thị. Sống phóng túng kế hoạch, chuẩn bị trực tiếp từ Văn Châu Thị trên không lướt qua tiến về không không đạo môn tổng bộ. Nhưng mà, ngay tại hắn tiếp cận Văn Châu Thị thời điểm, bay lên Đột nhiên cảm giác được đỉnh đầu xuất hiện một mảnh bóng râm. Còn có một cỗ nhiệt khí hướng hắn vọt tới. Khi hắn ngẩng đầu nhìn lên lúc cả người đều ngây dại. Tại đỉnh đầu hắn 10 mét mở ra. Có một khối dài 5 mét. Rộng 7 mét lớn thiên thạch thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực. Vào đầu chụp xuống. Tốc độ kia. Nhanh đến không có bằng hữu. Mà lại rất dường gì chính là. Thiên thạch rơi xuống lúc. Hắn một chút cũng không có phát giác. Đơn giản giống như là đột phá không gian hạn chế. Trống rỗng xuất hiện. Theo lý thuyết. Lấy vân vụ đạo nhân ngũ phẩm kim đan linh hoàng cảnh giới. Lớn như vậy một khối thiên thạch. Ra hiện tại hắn vạn mét bên ngoài lúc. Hắn liền lập tức sẽ có cảm ứng. Nhưng khối vấn thạch này gặp dường lặng yên vô tức. Thậm chí hoàn toàn che giấu hắn cảm ứng cùng trực giác. Một mực khi này thiên thạch tới gần bên cạnh hắn không đến 10 mét lúc, hắn mới phát giác. Đáng chết, đây là Hoàng Sơn đại ngốc tên kia sử dụng pháp thuật ám toán ta. Đây là vân vụ đạo nhân trong lòng ý niệm đầu tiên. Lớn như vậy một khỏa thiên thạch tiếp cận mình nhưng không có cảm ứng. Khẳng định là bởi vì có người thi triển pháp thuật, ảnh hưởng tới hắn cảm ứng. Nhưng là, Hoàng Sơn đại ngốc ngươi quá coi thường ta. Chỉ là thiên thạch nhìn lão phu một kiếm đưa nó vỡ vụn. Vân vụ đạo nhân trong lòng hừ lạnh nói. Hắn bị phong ấm những năm này ở giữa vất vả tu luyện. Coi như không có đan dược tài nguyên. Vẫn là ngạnh sinh sinh dựa vào mình ngưng tụ kim đan. Trở thành ngũ phẩm kim đan linh hoàng. Mặc dù tiêu hao thời gian vô cùng dài. Nhưng thắng ở căn cơ vững chắc. So với phục dụng đan dược tăng lên ngũ phẩm linh hoàng cường đại hơn nhiều. Như loại này phổ thông thiên thạch, hắn tùy tiện một kiếm liền có thể phá đi. Kiếm lên! Vân vụ đạo nhân chìm quát một tiếng. Chân hắn đạp hư không. Dưới chân kiếm hoàn bay lên. Ngưng tụ ra một thanh hơn 10 mét lớn lên to lớn kiếm khí. Hướng phía thiên thạch hung hăng chém tới. Ầm! Kiếm hoàn kiếm khí oanh bên trên thiên thạch. Vẫn thạch khổng lồ lập tức bị chạm chia năm xẻ bảy. Vân vụ đạo nhân trên mặt lộ ra tươi cười đắc ý. Nhưng mà, nụ cười của hắn còn chưa kịp tới nở rộ đâu. Từ thiên thạch cuối cùng nhất một mảnh vụn bên trên. Có một đạo ẩn núp kiếm khí bị kích phát ra đến. Chém về phía vân vụ đạo nhân. Đạo kiếm khí kia kinh khủng đến cực điểm. Vân vụ đạo nhân còn chỉ có thể ẩn ẩn nhìn thấy một đạo kiếm quang chuồn như vậy một chút. Sau đó, liền không có sau đó, hắn ngất đi. Lâm choáng trước một sát na kia, trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Hoàng Sơn đại ngốc mà mẹ nó đại gia ngươi, dở trò. Vân vụ té xỉu kiếm hoàn có linh tự chủ bay trở về đến bên cạnh hắn hộ thể. Tiếp đó thiên thạch vô tình đập vào trên người hắn, đem hắn từ không trung nện xuống. Bị vân vụ đạo nhân hiểu lầm đấy Hoàng Sơn chân quân, lúc này chính trợn mắt hốc mồm nhìn qua trước mặt mình một cái tấm gương. Mặt kính kết nối lấy vân vụ đạo nhân trên người ẩn tàng ấm ký, biểu hiện ra vân vụ đạo nhân nhất cử nhất động. Hoàng Sơn chân quân thông qua tấm gương nhìn lấy vân vụ đạo nhân bị đột nhiên xuất hiện thiên thạch nện choáng. Đập bay lúc, không khỏi âm thầm nuốt ngụm nước miếng. Loại này đột nhiên xuất hiện thiên thạch. Vô thanh vô tức. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Lực sát thương to lớn. Tập các loại quái gì trạng thái vào một thân thiên thạch. Hắn có ấn tượng. Đó là tốt mấy trăm năm trước chuyện. Khi đó hắn còn là một tuổi trẻ tiểu hỏa tử. Nhận được nhiệm vụ đi nghênh đón khi đó vẫn là chân quân Bạch Tiền Bối xuất quan. Sau đó hắn trên đường cho Bạch Tiền Bối giới thiệu năm đó thời đại biến hóa lúc. Đi tới. Đột nhiên thì có một khỏa thiên thạch nện ở bên cạnh hắn. Kém một chút liền sẽ đem hắn đập chết. Viên kia kém chút đập chết hắn thiên thạch cũng là như vậy. Lặng yên vô tức, như thích khách tiếp cận. Không đợi ngươi kịp phản ứng, ngươi đã tiến vào thiên thạch phạm vi công kích. Xì. Sau đó trên gương màn hình tối sầm lại. Hoàng Sơn chân quân lưu trên người vân vụ đạo nhân ẩn tàng ấm ký. Bị thiên thạch cùng cái kia đạo dược gì kiếm khí bị hủy diệt. Hắn đã mất đi vân vụ đạo nhân tung tích. Vân vụ đạo nhân sẽ không chết à. Hoàng Sơn chân quân ám đạo. Thật vất vả bồi ra hỏa này chơi lâu như vậy. xây nhiều như vậy cái tiểu hào cùng hắn nước quần. Nếu như lập tức liền bỏ lỡ, trong lòng của hắn bao nhiêu hồi có chút thất lạc a. Cuối cùng thiên thạch rơi vào Tống Thư Hàng trước người một mét mét hơn chỗ trên mặt đất ném ra cái hố to. Bổ. Ngất xỉu bên trong Vân Vũ đạo nhân há mồm phun ra khẩu lão huyết, gục đầu, lại hôn mê bất tỉnh. Tống Thư Hằng nhìn qua vị này đáng thương không không đạo môn đệ tử. Ngất đi đâu? Tựa hồ hắn tiếp xúc đến mấy vị không không đạo môn đệ tử đều rất khổ cực đây. Trước mắt vị này Vân Vũ đạo nhân. Bởi vì trộm xong đồ vật sau vẫn phải sắt. Chào phúng Hoàng Sơn chân quân. Kết quả bị Hoàng Sơn chân quân bắt lấy trấn áp 200 năm. Thật vất vả thoát khốn mà ra, bay lên đều bị thiên thạch nện choáng. Khí vận nói chuyện, huyền diệu khó giải thích. Nhưng là khí vận thứ này không thể nghi ngờ là tồn tại. Tống Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng. Nếu như nói Bạch Tôn giả chính là may mắn đại biểu, vậy vị này Vân Vũ đạo nhân chính là may mắn. Tống Thư Hằng nhìn chung quanh, đoạn này đường là một đoạn người ở thưa thớt đường. Đại đạo xuyên qua một mảnh hoang dã, hai bên đều là còn chưa mở phát đất vàng, không có đường người. Thế là Tống Thư Hằng đi tới viên kia thiên thạch bên cạnh. Bị Vân Vũ đạo nhân đánh nát thiên thạch, bây giờ chỉ còn lại có một cái bàn bát tiên lớn nhỏ. Vân Vũ đạo nhân bị trấn áp ở tại dưới. Tống Thư Hằng duỗi tay nắm lấy thiên thạch. Tâm khiếu. Nhãn khiếu bên trong khí huyết chi lực toàn lực phát động. Đem khối vấn thạch này chuyển. A, trọng lượng so ta trong tưởng tượng nhẹ nhiều đây. Tống Thư Hằng lẩm bẩm nói. Hắn trước sách viên này thiên thạch tiến về mình máy kéo. Đây chính là thiên thạch vũ trụ đâu. Bất kể có phải hay không là bảo bối, mang về chuẩn không sai. Nói đến, may mắn mà có bạc tiền bối nhất thời tâm lên, mở máy kéo đi ra. Nếu như hôm nay mở chính là cái khác xe tới được lời nói, thật đúng là chuyển không đi viên này thiên thạch đây. Dù sao cái này thiên thạch có dài chiều rộng bàn bát tiên lớn nhỏ, độ cao cũng có tiếp cận một mét đây. Đem thiên thạch phóng tới trên máy kéo về sau, Tống Thư Hằng phủi tay. Vừa rồi, hắn tựa hồ từ nơi này khỏa thiên thạch bên trên cảm ứng được Bạch Tôn giả một sợi khí tức đâu. Là ta vừa chuyển thiên thạch lúc, lưu lại sao? Tống Thư Hằng gãi gãi đầu. Sau đó hắn lại xoay người đi, đem đắc hôn mê Vân Vũ đạo nhân khiêng lên, đồng dạng hướng trên máy kéo dọn đi. Mặc dù cái này Vân Vũ đạo nhân đùa bước điểm. Bất quá cũng coi là có duyên gặp mặt một lần. Có thể cứu liền cứu một cách đi. Thật sự không đi thông chi Hoàng Sơn chân quân đem hắn mang đi cũng có thể. Vân Vũ đạo nhân trong ngực kiếm hoàn khẽ chấn động. Bất quá tựa hồ có thể cảm ứng được Tống Thư Hằng cũng không áp ý. Lại khôi phục bình tĩnh. Giải quyết hết thầy sau. Tống Thư Hằng thuận đến máy kéo trên ghế lái. Rầm rầm rầm đột đột đột. Máy kéo khói đen bốc lên tiếp tục tại rồng lớn trên đại đảo lao vụt. Văn Châu Thị, Bạch Kình Lộ, Tống Thư Hằng nhà. Tống ba ba cùng lão Lữ hai người đã có chút uống nhiều quá. Hai người bắt đầu cuồng thổi ngưu bức. Thổi mình giờ đợi như thế nào sâu tạc thiên thổi mình năm đó đánh nhau một trọi ba, một chiến bốn. Thổi con trai mình như thế nào tốt, thổi mình con dâu thế nào. Các loại thổi. Thổi quá mức, ngồi ở bên trên Lữ Thiên Hữu đều có chút nghe không nổi nữa. Trong phòng bếp Tống Mụ Mụ lại cho hai người làm mấy cái nhắm rượu thức nhắm, hướng về phía Lữ Thiên Hữu nói. Thiên Hữu à, đừng để ý tới cái này hai người. Ngươi đi phòng khách tùy tiện nghỉ ngơi một lát. Hai người này liền giao cho ta đi. Được rồi, Thẩm Thẩm. Lữ Thiên Hữu gương cười dưới, sửa sang lại chén của mình đũa về sau, hướng phòng khách đi đến. Sau đó nhẹ nhàng thở ra, ngồi ở trên ghế salon. Bồi cha mình đến Tống Thư Hằng nhà thật là một cái sai lầm đến cực điểm quyết định a. Tống ba ba cùng lão Lữ hai cái lại không có một chút tự mình hiểu lấy. Uống hồng quang đầy mặt. Hai người nói chuyện đều không trôi chảy. Lúc này tống tay của ba ba cơ tiếng chun vang lên. Hắn đưa tay tại trong túi áo rút nửa ngày, lấy điện thoại cầm tay ra. Cũng không nhìn là ai đánh tới, hắn nắm lên điện thoại kết nối liền giống. Uy, ai vậy? Cha, là ta à. Tống Thư Hằng thanh âm từ trong điện thoại truyền ra. Ngươi uống rượu à. A, lão Lữ cái kia chết không biết xấu hổ đến nhà chúng ta làm khách tới, cùng hắn uống một chút ít rượu. Ngươi chuyện gì đâu? Tống ba ba lớn tiếng nói. Ta trên đường về nhà A, tiếp qua hơn 10 phút thì đến nhà. Tống Thư Hằng tiếu nói. A a, ngươi muốn về nhà A. Tống ba ba dùng sức vuốt vuốt mình huyệt thái dương. Làm sao sớm không trở về, muộn không trở về, hết lần này tới lần khác lúc này về. Hắn cẩn thận từng ly từng tí ngắm bên trên lão Lữ một chút. Lá gan đau quá.